Tiểu hổ cùng tiểu đào nghe xong Kiều Văn nói, lập tức nhìn qua đều là có vẻ có chút ngượng ngùng cười cười, tỷ tỷ, là ngươi đã cứu chúng ta bất quá là báo ơn mà thôi, ngược lại là chúng ta hẳn là cảm ơn tỷ tỷ mới đúng. Nghe xong tiểu hổ cùng tiểu đào nói, Kiều Văn rút ra hai chương phụ chú, dán ở tiểu hổ cùng tiểu đào trên người, ta biết phác thảo đầu thai chuyển thế, ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 560 sinh nhật kinh hỉ 2. Đã sớm đã không nghĩ tiếp tục đãi ở cái này địa phương, tiểu hổ cùng tiểu đào nghe xong tiểu vãn lời này, kia mặt lập tức đó là lộ ra vui vẻ biểu tình, liên tục gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. Nhìn tiểu hổ cùng tiểu đào tay kéo này tay, làm tốt chuẩn bị, tiểu vãn trong miệng bắt đầu niệm chú. Tiểu vãn trong cơ thể tràn ngập ra tới ôn hòa linh lực bao vây tiểu hổ cùng tiểu đào thân thể. Sau đó hai người linh hồn dần dần trở nên càng thêm trong suốt, thẳng đến cuối cùng biến thành một mảnh nhỏ vụn quang điểm, tiến vào luân hồi chi đạo. Tặng tiểu hổ cùng tiểu đào rời đi sau, tiểu vãn đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia khỏe miệng cũng tùy theo thực mau đó là lộ ra vài phần tươi cười. Tiểu hổ cùng tiểu đào giúp tiểu vãn rất nhiều, hiện tại có thể thuận lợi đưa bọn họ rời đi. Tiểu Vãn cũng là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Kế tiếp không có trực tiếp rời đi, Tiểu Vãn ở chung quanh thiết hạ trận pháp, không cho mặt khác quỷ hồn có chiếm lĩnh âm tuyển cơ hội. Âm tuyển loại địa phương này, tốt nhất là không cần có cái quỷ gì hồn chiếm lĩnh, bằng không nhật tử lâu rồi, rất có khả năng sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ quỷ hồn. Quỷ hồn đại đa số đều là sinh thời có oán hận, đến lúc đó tạo thành cái gì nguy hại liền không hảo. Làm xong những việc này sau, Tiểu Vãn cả người toàn thân sức lực cũng như là bị hoàn toàn rút ra giống nhau, mãnh liệt cảm giác vô lực vào giờ này khắc này thổi quét mà đến, làm Tiểu Vãn sắc mặt nhìn qua đi theo nhiều vài phần tái nhợt. Mạnh mẽ đánh lên hoàn toàn tinh thần, Tiểu Vãn tổng không thể liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Không ngừng nói cho chính mình hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Vãn lảo đảo đi ra quỷ hẻm. Phệ linh trận pháp đối Tiểu Vãn tới nói tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn đưa tiểu hổ tiểu đào rời đi. Cộng thêm thượng cấp âm tuyển còn thiết hạ trận pháp, này tam chuyện làm Tiểu Vãn đã hoàn toàn hư thoát. Trên trán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, Tiểu Vãn đi ra quỷ hẻm thời điểm, dưới chân tùy theo một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải té ngã. Đã làm tốt té ngã trên mặt đất chuẩn bị, bất quá làm Tiểu Vãn ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có té ngã trên mặt đất, mà là rơi vào một cái hết sức ấm áp ôm ấp. Ấm áp ôm ấp cho người ta một loại cơ hồ phải bị hòa tan ảo giác. Quen thuộc hơi thở, Tiểu Vãn chỉ nghe được chính mình trước mắt người, tựa hồ nôn nóng kêu chính mình hai tiếng văn vãn, sau đó cứ yên tâm mất đi ý thức. Văn vãn! Văn vãn! Cố Cảnh Đình không nghĩ tới hắn nôn nóng chạy tới, liền thấy được Tiểu Vãn như vậy suy yếu bộ dáng, sợ tới mức một lòng đều đi theo nhắc tới cổ họng, nôn nóng cơ cơ Tiểu Vãn, sau đó phát hiện Tiểu Vãn cũng không có cái gì vấn đề lớn, chỉ là hôn mê qua đi. Kia treo tâm lúc này mới thả đi xuống, Cố Cảnh Đình biết Kiều Vãn hao phí tâm thần quá nhiều, liền sẽ suy yếu. Lòng tràn đầy yêu thương nhìn Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình động tác thập phần cẩn thận, thật cẩn thận đem Kiều Vãn ôm trở về xe thượng, sau đó mang theo Kiều Vãn rời đi này phiến thị phi nơi. Kiều Vãn cũng không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian, dù sao chờ đến Kiều Vãn tỉnh lại thời điểm, đã là chạng vạng. Ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn, Tiểu Vãn còn có chút mơ hồ. Thật là không nghĩ tới, nàng cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Trên người còn truyền đến một chút mệt mỏi cảm giác, Tiểu Vãn biết, đây là dùng sức quá nhiều, mới có thể sinh ra bệnh trạng. Phệ linh trận pháp, quả nhiên vẫn là quá hao phí sức lực. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, mới tính toán từ trên giường bỏ dậy, phòng môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Tiểu Vãn hướng tới cửa phòng nhìn lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 561 sinh nhật kinh hỉ 3. Vãn vãn, ngươi tỉnh. Nhìn đến Tiểu Vãn thức tỉnh lại đây, đứng ở ngoài cửa Cố Cảnh Đình nhìn qua rất là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm, Tiểu Vãn mắt thấy Cố Cảnh Đình đi tới nàng bên người, ta đây là ngủ đã bao lâu. Nhìn Tiểu Vãn trên mặt kia nhìn qua còn có chút ngây thơ mở mịt biểu tình, Cố Cảnh Đình cảm thấy như vậy Tiểu Vãn nhìn qua có vẻ thập phần đáng yêu. Đối đãi người ngoài từ trước đến nay tàn nhẫn tầm mắt, giáp mặt đối với Tiểu Vãn thời điểm, liền sẽ lập tức mềm mại xuống dưới, tràn ngập điểm điểm nhu tình, từ đêm qua bắt đầu, cho tới hôm nay chẳng vạng, đã ngủ mười mấy giờ. Quả nhiên, phệ linh trận pháp sở yêu cầu tiêu hao linh lực vẫn là quá nhiều, nếu không phải ta gần nhất thực lực có điều tinh tiến, chỉ sợ hôn mê cái 3 ngày 3 đêm cũng là có khả năng. Nói, Tiêu Văn hỏi, là ngươi đem ta tiếp trở về. Ân, nói đến cùng vẫn là lo lắng ngươi, liền đi. Cố Cảnh Đình thản nhiên nói, sau đó tự mình đi cấp Tiểu Vãn đổ một nước ấm, ngươi một ngày không ăn cơm, uống miếng nước trước ấm áp dạ dày, sau đó nhìn nhìn lại ngươi muốn ăn cái gì đổ vật. Tiểu Vãn tiếp nhận tinh xảo gốm sứ cái ly, uống một ngụm thủy, thủy ấm áp ấm, làm Tiểu Vãn cả người đều nhiều vài phần thích ý. Ngươi tối hôm qua như thế nào đi nguy hiểm như vậy địa phương, ta không phải cùng ngươi nói, nơi đó nguy hiểm sao? Khó hiểu nhìn Cố Cảnh Đình. Tiêu Vãn chính là cùng Cố Cảnh Đình nói qua, quỷ hẻm phụ cận rất nguy hiểm, người nam nhân này như thế nào một chút cũng không biết sợ hại a. Cố Cảnh Đình ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiêu Vãn, ngữ khí chậm rãi nói, ngươi so với ta càng nguy hiểm, phương diện này sự tình, ta không hiểu, không giúp được ngươi cái gì, duy nhất có thể làm, chính là đi tiếp ngươi trở về mà thôi. Ta tuy rằng không thể giúp ngươi bắt quỷ hàng yêu, lại có thể mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Đây là ta có thể làm duy nhất sự tình. Cố Cảnh Đình cùng nhau nhàn nhạt tiếp tục nói, đến nỗi nguy hiểm không nguy hiểm, vì ngươi, nguy hiểm cũng không sao, ít nhất như là tối hôm qua như vậy, ngươi cần phải có người giúp ngươi thời điểm, ta có thể kịp thời xuất hiện. Ngữ khí chậm rãi, Cố Cảnh Đình trong thanh âm không có đặc biệt mãnh liệt mà nhiệt liệt quan tâm, nhưng kia mềm nhẹ ngữ khí, càng như là một trận dòng nước ấm, lặng yên chảy vào Kiều Vãn sâu trong nội tâm. Làm Tiểu Vãn trong lòng đều tùy theo giật giật. Vô pháp ức chế tâm động cảm giác, làm Tiểu Vãn con ngươi đều tùy theo run rẩy. Cố Cảnh Đình như vậy quan tâm nàng, cho dù giúp không đến nàng, cũng tuyệt đối sẽ không liền cái gì đều không quan tâm, mà là lựa chọn yên lặng đứng ở nàng phía sau, bảo hộ nàng. Không giống như là từ trước như vậy ngăn cản chính mình đi làm nguy hiểm sự tình, Tiểu Vãn có thể cảm giác được, Cố Cảnh Đình so với phía trước muốn càng thêm lý giải nàng. Tiêu Vãn như vậy nghĩ, tuy rằng túi đầu, chính là kia tim đập vẫn là ở đi theo nhanh hơn. Kia, nếu ta đã tỉnh, vậy không tiếp tục ở chỗ này quấy rầy ngươi, ta đi trở về. Trong không khí phiêu đãng màu hồng phấn bọt khí, ái mội hơi thở tùy theo ở trong không khí tràn ngập mở ra, Tiêu Vãn lo lắng cho mình nếu là tiếp tục ở chỗ này, kia trái tim sẽ không khỏi đi theo không chịu khống chế. Cố Cảnh Đình quan tâm, cẩn thận tỉ mỉ, nàng lo lắng cho mình sẽ sụp đổ. Không chịu nổi Cố Cảnh Đình quan tâm. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ quấy rầy ta, liền tiếp tục đại ở chỗ này, nhìn ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể không lo lắng, lại trụ 2 ngày, ngày mai giữa trưa ta mang ngươi đi ra ngoài. Cố Cảnh Đình nói đến chỗ này, đáy mắt tùy theo đi theo ra tăng vài phần ý cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 562 sinh nhật kinh hỷ 4. Theo bản năng nhìn về phía Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn khó hiểu hỏi, đi chỗ nào a? Ta liền biết, ngươi khẳng định vội đến quên mất, Vãn Vãn, ngày mai là ngươi sinh nhật. Cố Cảnh Đình nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiêu Vãn suy nghĩ một chút, kinh ngạc phát hiện thật đúng là, à, gần nhất sự tình quá nhiều, thật đúng là vội đến quên mất. Ngươi có thể quên, ta không thể quên, Vãn Vãn, ngày mai ta bồi ngươi ăn sinh nhật, được không? Cố Cảnh Đình nói như vậy. Rồi tay kéo lại Kiều Vãn tay, kia cả người mặt mày chung đều tràn ngập vô biên thâm tình, thâm thúy ánh mắt, cơ hồ có thể nhìn thấu người tâm, dao động Kiều Vãn tâm. Ta không thích thực làm ầm ĩ sinh nhật sẽ Kiều Vãn nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Cố Cảnh Đình nói như vậy, đáy mắt nổi lên một đạo quan mang, nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Ân, bình thường điểm là được, không cần xử lý quá lớn. Tiêu Vãn không thích cái loại này giả mù sa mưa xã giao trường hợp, nàng chính mình sinh nhật, không nghĩ như vậy phô trương. Hảo, đều nghe ngươi. Cố Cảnh Đình gỡ xuống một bên trên giá áo áo lông, cấp Tiêu Vãn mặc vào, đi thôi, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Ân. Tiêu Vãn phủ thêm áo khoác, cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau ăn cơm. Cố Cảnh Đình ở Tiêu Vãn hôn mê thời điểm, đã liên hệ qua An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã. Biết An Tranh không nghe được chính mình thức tỉnh lại đây tin tức, là nhất định sẽ không yên tâm, Tiểu Vãn thực mau cấp An Tranh đánh một hồi điện thoại báo bình an. Nghe Tiểu Vãn nói Tiểu Dã đã bị hoàn toàn giải quyết lúc sau, điện thoại kia đầu An Tranh, thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này Tiểu Cam ngươi có thể yên tâm, sẽ không lại có những người khác, uy hiếp đến Thẩm Tam công tử an toàn. Tiểu Vãn trong tay cầm điện thoại ống nghe, cười ha hả nói, ta chính là biết đến, tiểu cam ngươi vẫn luôn đều lo lắng Thẩm Tam công tử. Ta mới không có đâu, ta chỉ là cảm thấy, tiểu dã là bởi vì ta mới có thể đối Thẩm Vọng dã động thủ, nếu là Thẩm Vọng dã thật sự bởi vì ta duyên cớ xảy ra chuyện gì, ta chính là sẽ tự trách. An Tranh nói như vậy, liền nghe được bên này Tiểu Vãn truyền đến ý cười. Tiểu Vãn, An Tranh có chút thẹn quá thành giận. Hảo hảo, không chê cười ngươi. Tiểu Vãn đối với điện thoại kia đầu An Tranh nói, ta mấy ngày nay sẽ trước tiên ở Cố Cảnh Đình bên này, quá mấy ngày liền đi trở về. Thật tốt quá, Tiểu Vãn, ngươi rốt cuộc cùng Cố Tứ gia hòa hảo. An Tranh cao hứng hỏi. Nói gì vậy, cái gì kêu hòa hảo a? Ta còn không có tưởng hảo đâu. Tiểu Vãn kỳ thật thực rồi dám, nhưng tâm lý lại có chút thấp thỏm, có chút không dám bước ra mấu chốt kia một bước. Có cái gì hảo tưởng a, Tiểu Cam, ta có thể nhìn ra tới Cố Tứ gia là thật sự đối với ngươi tốt, ngươi nếu là cũng thích Cố Tứ gia nói, vẫn là sớm một chút ra tay đi, này Thượng Hải Thiên Kim các tiểu thư, đều là ác lang a. Đặc biệt là cái kia lì lì tạp, nghe nói còn không có đối Cố Tứ gia hết hy vọng đâu, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng làm cho Cố Tứ gia bị người khác cấp đi lạp. An Tranh nói đến chỗ này, cười cười sau tiếp tục nói, Tiểu Vãn, lần này đa tạ ngươi, chờ đến nhìn thấy ngươi ta lại hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi tạm thời trước hưởng thụ cùng Cố Tứ gia hai người thế giới đi. Nghe An Tranh nói xong lời này sau, hấp tấp cắt đứt điện thoại, Tiểu Vãn mặt mày trùng cũng đi theo nhiều vài phần thâm ý. Đi theo cắt đứt điện thoại, Tiểu Vãn lại đem giải quyết Tiểu Gia sự tình, thông chi Quân Như Ngọc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 563 sinh nhật kinh hỷ năm. Quân Như Ngọc thanh âm kia nghe đi lên cũng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, sau đó thực mau cười đối Kiều Văn nói, thật là vất vả ngươi, ngươi có thể thao tác phệ linh trận pháp, có thể thấy được thực lực của ngươi cũng so với phía trước càng thêm lợi hại, đã là một mình đảm đương một phía âm dương sư. Kia vẫn là ít nhiều quân lão đại hỗ trợ à, chờ đến ta bên này sự tình vội xong sau, nhất định sẽ giáp mặt đi tìm quân lão đại ngươi nói lời cảm tạ. Kiều Văn biết, nếu không phải Quân Như Ngọc giúp nàng tìm được rồi âm tuyển, sự tình cũng sẽ không tiến triển như vậy thuận lợi. Nhưng thật ra không cần Kiều Vãn nói lời cảm tạ, nhưng Quân Như Ngọc rất muốn nhìn thấy Kiều Vãn, lập tức cũng liền không có chối từ. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, linh lực tiêu hao quá lớn, ngàn vạn không cần tiếp tục miễn cưỡng chính mình. Hảo, ta đã biết, quân lão đại tài kiến. Cắt đứt điện thoại, Kiều Vãn đó là thực mau cảm giác được một đạo hết sức sâu thẳm tầm mắt, thực mau dừng ở chính mình trên người. Theo tầm mắt kia nhìn lại, Kiều Vãn đối thượng Cố Cảnh Đình khuôn mặt tuấn tú. Chỉ cảm thấy Cố Cảnh Đình tầm mắt hết sức sâu thẳm, quả thực như là muốn đem chính mình cấp xem thấu giống nhau. Kiều Vãn buồn bực nhăn lại chính mình mày, khó hiểu hỏi, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Ngươi cùng cái kia Quân Như Ngọc, còn có liên hệ. Biết Kiều Vãn vừa rồi là ở cùng Quân Như Ngọc gọi điện thoại, Cố Cảnh Đình lập tức tầm mắt sâu thẳm hỏi. Không rõ Cố Cảnh Đình vì cái gì sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, Kiều Vãn lập tức ngoan ngoan trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề. Đúng vậy, quân lao đại là ta tiền bối, lần này diệt tiểu dã, cũng ít nhiều hắn. Thấy Cố Cảnh Đình biểu tình nhìn qua thực rõ ràng âm trầm vài phần, Kiều Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói ta làm sao vậy? Cố Cảnh Đình bá đạo duỗi tay, ngăn chặn Kiều Vãn, khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng khơi mào Kiều Vãn cảm. Ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác gọi điện thoại, ngươi nói ta làm sao vậy? Hợp lại người nam nhân này là ghen tị. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình mang theo vài phần sắc bén meo lại đôi mắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không thể không nói, Cố Cảnh Đình bên ngoài vai phong một cõi, đôi khi, lại là luôn là sẽ bởi vì này đó việc nhỏ giận dỗi. Cũng không chán ghét như vậy Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn che lấp chính mình đáy mắt ý cười, trên mặt cố ý nói, này làm sao vậy? Ta vừa rồi chính là nghe Tiểu Cam nói, thích Cố Tứ gia Thiên Kim tiểu thư nhiều đến không xuể, ta cùng quân lão đại chi gian, còn không có cái gì đâu, luận khởi nhân khí, ta có thể so không thượng Cố Tứ gia. Nghe xong Tiểu Văn nói, Cố Cảnh Đình âm thầm nghĩ thầm, Tiểu Văn vẫn là đối nàng mị lực một chút đều không hiểu biết. Chỉ là Cố Cảnh Đình tới xem, chung quanh đối Tiểu Văn có tâm tư nam tử cũng đã không ít. Thì như An Phong Đình, thì như Quân Như Ngọc. Này đó nam nhân, đều bị Tiểu Vãn mị lực cấp hấp dẫn, Tiểu Vãn lại còn không có tự giác, thật là quá nguy hiểm. Tầm mắt sâu thẳm vài phần, Cố Cảnh Đình đầu ngón tay tinh tế vuốt ve Tiểu Vãn tinh tế nhỏ xinh cảm, cả người động tác đều mang theo vài phần thong thả ung dung, ngươi nhắc tới mặt khác nữ nhân, là ở ghen ghét sao. Tiểu Vãn trong lòng run rẩy, ngẩng đầu lên, đối thượng Cố Cảnh Đình kia trường cười như không cười mặt, Cố tứ gia, tự luyến là bệnh, ngươi nhưng đến hảo hảo trị một trị. Cố Cảnh Đình tâm tình rất tốt, cũng mặc kệ Tiểu Vãn biệt hữu, ở Tiểu Vãn trên môi ấn hạ chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau hôn môi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 564 sinh nhật kinh hỉ 6. Nhẹ nhàng một cái hôn, hoàn toàn không trộn lẫn bất luận cái gì dù. Vọng hương vị, chỉ có lòng tràn đầy yêu thương. So nóng cháy hôn môi còn muốn càng thêm ái muội, Cố Cảnh Đình thân xong rồi Tiểu Vãn sau, cười như không cười nhìn Tiểu Vãn, sau đó vừa lòng nhìn Tiểu Vãn một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cảm thấy như vậy tràn ngập tình yêu hôn môi càng thêm làm người cảm giác được thẹn thùng, Tiểu Vãn cả người đều tạt mao, nổi trận lôi đình trừng mắt chính mình trước mắt Cố Cảnh Đình, Cố Cảnh Đình. Người cư nhiên chơi lưu manh. Cố Cảnh Đình đỏ bừng khỏe môi gợi lên vài phần tà mị tươi cười, một phen bế lên Tiểu Vãn, đi nhanh hướng tới thang lầu đi đến. Bị Cố Cảnh Đình công chúa ôm, Tiểu Vãn lại tức lại bực, nhưng kính làm ở mỹ, Cố Cảnh Đình, ngươi cho ta buông tay. Ngoan một chút, ngươi nếu là ngoan ngoãn lên lầu nghỉ ngơi, ta liền bất động ngươi, nói cách khác, đừng trách vừa rồi cái kia hôn chỉ là một cái bắt đầu, ta sẽ làm ngươi hảo hảo kiến thức cái gì mới kêu chơi lưu manh. Cố Cảnh Đình lời nói chung hỗn loạn vài phần ý cười, ta mị làm cản, làm Tiểu Vãn một khuôn mặt đều đi theo trướng đến đỏ bừng. Nghĩ thầm Cố Cảnh Đình tồn tại bản thân liền đủ lưu manh, Tiểu Vãn kia căm giận ánh mắt, quả thực như là hận không thể đem Cố Cảnh Đình cấp xem thấu. Biết Cố Cảnh Đình từ trước đến nay là nói được thì làm được, Tiểu Vãn nhưng không nghĩ đi khiêu chiến người nam nhân này điểm mấu chốt, tức giận đến muốn chết, lại cũng chỉ là nhấp môi không nói. Ngoan ngoãn nhận mệnh, Tiểu Vãn cũng biết, Cố Cảnh Đình nói chuyện vẫn là giữ lời, chỉ cần nàng không lộn xộn, Cố Cảnh Đình hẳn là không đến mức sang bậy. Đương nhiên sẽ không sang bậy, Cố Cảnh Đình hiện tại cùng Tiểu Vãn quan hệ thật vất vả có chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên sẽ không bởi vì làm cản, lại kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ôm Tiểu Vãn đi tới trên lầu, Cố Cảnh Đình xác thật tuân thủ hứa hẹn, không có động Tiểu Vãn, chỉ là ôm Tiểu Vãn, bồi Tiểu Vãn cùng nhau nghỉ ngơi. Tiểu Vãn thân thể còn thực mệt nhọc, một đụng tới mềm mại giường, cả người đó là không tự chủ được thả lỏng xuống dưới. Cả người thân thể đều là đi theo trở nên mềm như bông lên, bị Cố Cảnh Đình cấp gắt gao ôm vào trong lòng, Tiểu Vãn mí mắt không biết cố gắng bắt đầu đánh nhau, sau đó thực mau hôn mê qua đi. Tiểu Vãn ngủ nhan điểm mỹ trung mang theo vài phần non nớt, không giống như là ngày thường như vậy thanh lãnh, càng nhiều một chút tính trẻ con, nhìn qua ngược lại là càng thêm đáng yêu. Chỉ cảm thấy như vậy Tiểu Vãn thật là càng xem càng đáng yêu, Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn, khỏe miệng tươi cười đều tùy theo gia tăng vài phần, sau đó ôm Tiểu Vãn cùng nhau, lâm vào mộng đẹp. Một đêm vô mộng, lại là cả đêm nghỉ ngơi, Tiểu Vãn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cả người đều có tinh thần. Phao cái nước cấm tắm, tẩy đi một thân mỏi mệt, Tiểu Vãn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Là ai? Tiểu Vãn trên người ăn mặc áo tắm dài, đang ở dùng khăn lông xoa chính mình ẩm ướt tóc dài. Sắc mặt mang theo vài phần tắm gội sau ửng đỏ, Tiểu Vãn một đôi con ngươi lưu quang nhảy lên, nhìn qua càng tăng thêm vài phần mê người. Phu nhân, thứ gia làm chúng ta cấp phu nhân đưa quần áo. Ngoài cửa truyền đến hầu gái thanh âm. Vào đi. Tiểu Vãn giọng nói rơi xuống, hai cái bộ dáng kiểu tiếu tiểu nữ phó đó là đưa tới Tiểu Vãn hôm nay muốn xuyên y hề phục. Cũng không phải cái gì rườm rà quần áo, mà là một kiện lửa đỏ sườn xám, này thượng kim quang lưu động, hết sức hoa mỹ, và có khí chẳng. Phu nhân, đây là tứ gia riêng vi phu nhân chọn lựa quần áo. Nghe xong hai cái tiểu nữ phó nói, bên này Tiểu Vãn hết sức dùng sức nhăn lại chính mình mày. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 565 sinh nhật kinh hỷ 7. Là ai cho các ngươi kêu tà phu nhân? Tiểu Vãn cảm thấy cái này xưng hô cũng không thích hợp nàng. Là tứ gia phân phó, làm chúng ta đối đãi cô gia phu nhân giống nhau, đối đãi ngài. Tiểu nữ phó cung cung kính kính nói. Ta cùng Cố Cảnh Đình không phải như vậy quan hệ, các ngươi kêu ta Kiều tiểu thư, hoặc là kêu tên của ta cũng có thể. Phu nhân gì đó, làm Kiều Vãn có chút không được tự nhiên. Phu nhân, đây là tứ gia mệnh lệnh, chúng ta không dám cãi lời, còn thỉnh phu nhân không cần khó xử chúng ta. Hai cái tiểu nữ phó nói như vậy, trên mặt cũng đi theo lộ ra thập phần đáng thương biểu tình. Hai cái tiểu nữ phó, đều thực đáng thương đối với Kiều Văn nói, nếu là không dựa theo tứ gia phân phó làm việc, chúng ta đều sẽ mất đi công tác này, còn thỉnh phu nhân không cần khó xử chúng ta. Nhìn này hai cái tiểu nữ phó, Kiều Văn nơi nào còn sẽ tiếp tục làm khó các nàng. Này hai cái tiểu nữ phó tuổi tác, nhiều nhất cùng Kiều Thất không sai biệt lắm, Kiều Văn đối như vậy tuổi nữ hài tử nhất không có sức chống cự, mỗi lần nhìn đến, đều sẽ nghĩ đến Kiều Thất. Kiều Thất là Kiều Văn nhất quý trọng muội muội, rất nhiều chuyện, chỉ cần liên lụy đến Kiều Thất, Kiều Văn liền sẽ trở nên không có nguyên tắc. Hảo đi, các ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi, quần áo bông, các ngươi đi ra ngoài đi. Kiều Văn nói là, thỉnh phu nhân chuẩn bị tốt lúc sau, liền xuống lầu đi, tứ gia đang ở chờ phu nhân. Kia hai cái tiểu nữ phó nghe xong Kiều Văn lời này sau, lập tức đều là đối với Kiều Văn lộ ra cảm kích biểu tình, vội vàng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Bất đắc dĩ nhìn cùng hai cái tiểu nữ phó rời đi phòng, Kiều Văn thay Cố Cảnh Đình cho nàng chuẩn bị quần áo giày sau, chưa thi phấn trang đi xuống lầu. Lửa đỏ sơn sám đem Kiều Vãn kia dường như ma quỷ giống nhau dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới, thân thể mỗi một cái đường cong nhìn qua đều có vẻ như vậy hoàn mỹ, nơi trốn tinh xảo, làm người chỉ là nhìn Kiều Vãn này tinh xảo dáng người, liền sẽ không khỏi cảm thấy vài phần kinh ngạc cảm thán. Cho dù là chưa thi phấn trang, cũng vô pháp che lấp Kiều Vãn kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt, trắng non gương mặt lộ ra vài phần đường đỏ, so bất luận cái gì trang dung đều có vẻ càng thêm tự nhiên. Dường như thanh thủy xuất phụ dung, cả người toàn thân đều là lộ ra vô cùng tinh xảo. Đi xuống lâu tới, Kiều Vãn nhìn trong đại sảnh tinh xảo bố trí. Phấn hoa hồng cùng hoa hồng trắng cộng đồng chế thành bó hoa, trải rộng đại sảnh mỗi một góc, lãng mạn phấn bạch sắc khí cầu, màu trắng trên bàn cơm tinh xảo đồ ăn, dải lụa phi dương, hết thể đều có vẻ như vậy tinh xảo. Đóa hoa hương khí nồng đậm không hiện tục tàng, dương mắt nhìn lên, mỗi một chỗ đều bố trí rất là tinh tế. Vừa thấy liền có thể phi thường rõ ràng nhìn ra dụng tâm. Không có mặt khác dư thừa người, cũng không có diễm lệ sắc thái, ngược lại là hết thảy đều gai đúng chỗ ngứa, hương khí thổi quét mà đến, làm Kiều Vãn mặt mày chung đều tùy theo càng nhiều vài phần kinh ngạc cảm thán. Cố Cảnh Đình liền đứng ở thang lầu hạ, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Một thân thâm sắc tây trang, đem Cố Cảnh Đình nhìn qua càng thêm đĩnh bạn, kia dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tinh mỹ ngũ quan, nơi chốn đều là hoàn mỹ. Trước mắt người nam nhân này, hoàn toàn không có bất luận cái gì khuyết điểm có thể tìm ra, mỗi một động tác, hoặc là nói là hắn tồn tại bản thân, đó là cũng đủ hoàn mỹ. Sâu thẳm hắc mâu trung tràn ngập đối Kiều Vãn tình yêu, như vậy ánh mắt, thật sự là lệnh người vô pháp cự tuyệt. Thấy Cố Cảnh Đình đối với chính mình vươn tay tới, Kiều Vãn trong lòng thực mau giật giật, sau đó đem chính mình tay, giao cho Cố Cảnh Đình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh, chương 566 sinh nhật kinh hỷ 8, 10 ngón tay đan vào nhau, một mảnh nói không nên lời nùng tình mật ý. Vãn Vãn, ngươi thật là đẹp mắt. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, phát ra từ nội tâm nói. Cố Cảnh Đình cặp kia sâu thẳm con ngươi ảnh ngược ra Kiều Vãn mặt, tầm mắt vô cùng sâu thẳm, như là có thể đem Kiều Vãn nhìn thấu. Ngươi như thế nào bố trí nhiều như vậy, quá lãng phí. Kiều Vãn ngoài miệng nói như vậy, trong giọng nói còn lại là không có bất luận cái gì trách cứ. Ngươi thích liền hảo. Cố Cảnh Đình cười nói, Vãn Vãn, ngươi thích sao? Thích. Sao có thể không thích, bị người như thế dụng tâm đối đãi, Tiểu Vãn không có khả năng thờ ơ. Tiểu Vãn nói thích, kia Cố Cảnh Đình cũng liền đi theo thỏa mãn, kéo ra ghế dựa làm Tiểu Vãn nhập tòa, chính mình còn lại là ngồi ở Tiểu Vãn đối diện. Tinh xảo rượu vang đỏ, thức ăn, hết thảy đều là tốt nhất. Kiều Vãn nhìn những cái đó tinh xảo đồ ăn, trong lúc nhất thời không có động. Làm sao vậy, không thích. Cố Cảnh Đình chuẩn bị đều là Kiều Vãn thích nhất ăn, Kiều Vãn hẳn là thích mới đúng. Không phải không thích, ta chỉ là nghĩ đến, phía trước ta sinh nhật, đều là Tiểu Thất giúp ta quá. Nghĩ tới Kiều Thất, Kiều Vãn ánh mắt trở nên càng thêm mềm mại, cũng không biết nàng ở nước Mỹ quá có được không, thân thể hảo một ít không có. Nghe xong Kiều Vãn nói, Cố Cảnh Đình đáy mắt quang mang nhảy lên, ngươi muốn biết Kiều Thất quá đến thế nào, không bằng tự mình hỏi nàng hảo. Hiện tại ta không thể cho nàng gọi điện thoại a, thời gian này là nước Mỹ đêm khuya, sẽ xảo đến nàng nghỉ ngơi. Kiều Vãn Sắc thật thực tưởng niệm Kiều Thất, lại không thể ở ngay lúc này gọi điện thoại cấp Kiều Thất. Vãn Vãn, ta có cái lễ vật tặng cho ngươi. Cố Cảnh Đình bỗng nhiên mở miệng, cười nhìn Kiều Vãn, thần bí nói, ngươi trước nhắm mắt lại. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn khó hiểu như mày, ngươi như thế nào trả lại cho ta tặng lễ vật, trận này sinh nhật tiễn không phải đủ rồi sao? Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thích. Cố Cảnh Đình thanh âm mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm mị hoặc, nhắm mắt lại. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Không cho ngươi mở to mắt phía trước, ngươi trước đừng cử động. Kiều Vãn nhắm mắt lại, nghe được Cố Cảnh Đình thanh âm. Không biết Cố Cảnh Đình muốn làm gì, Kiều Vãn phối hợp gật gật đầu. Thấy Kiều Vãn nhắm hai mắt lại, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Chỉ thấy một cái ăn mặc hoa hoa váy thiếu nữ nhón mũi chân, đầy mặt cổ linh tinh quái ý cười, tận lực không phát ra chính mình tiếng bước chân, lặng lẽ đi tới Kiều Vãn phía sau. Kiều Vãn cảm giác được có người đi tới nàng phía sau, sau đó vươn kia tinh tế mềm mại tay nhỏ, che khuất nàng đôi mắt, cười xấu xa hỏi, đoán xem ta là ai. Quen thuộc non nớt thanh âm, mang theo vài phần nghịch ngợm, làm Kiều Vãn trong lúc nhất thời kích động tới rồi cực điểm, lôi kéo kia thiếu nữ tay, vội vàng quay đầu. Cùng Kiều Vãn có vài phần tương tự tướng mạo, lại thiếu vài phần thanh lãnh, càng nhiều vài phần non nớt đáng yêu, Kiều Thất sắc mặt không giống như là phía trước như vậy tái nhợt, phấn đô đô môi mỏng nhìn qua cũng khôi phục một ít hồng nhuận. Vẫn là như vậy ôn nhu ánh mắt, Kiều Thất sáng lấp lánh con ngươi ảnh ngược ra Kiều Vãn kinh ngạc biểu tình, cười ha hả nói, tỷ tỷ, ta đã trở về. Kiều Thất mừng rỡ như điên nhìn Kiều Thất, Kiều Vãn đột nhiên từ vị trí thượng chiếm lên, trên mặt là che lấp không được tươi cười. Lôi kéo Kiều Thất, Kiều Vãn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn Kiều Thất một lần, mặt mày trung tràn ngập khó có thể tin mừng như điên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 567 sinh nhật kinh hỷ 9. Tiểu Thất, ngươi như thế nào đã trở lại? Thân thể của ngươi hảo sao? Hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Thất sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, Kiều Vãn trong lòng kích động hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Từ trước đến nay đều là cùng Kiều Thất sống nương tựa lẫn nhau, từ Kiều Thất đi trước nước Mỹ sau, Kiều Vãn đã có thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy Kiều Thất. Vẫn là từ trước kia nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng, Kiều Thất tựa hồ là trưởng cao một ít, sắc mặt khôi phục một ít hồng nhuận, trên môi cũng có huyết sắc, không giống như là phía trước như vậy hư nhược rồi. Nhìn Kiều Thất biến hóa, Kiều Vãn mặt mày trung thực mau nhiều vài phần ý cười, nhìn chính mình hồi lâu không thấy muội muội, từ trong lòng cảm giác được cao hứng. Vui mừng lôi kéo Kiều Thất, Kiều Vãn cười, tầm mắt cũng tùy theo ở Kiều Thất trên người không ngừng chính là đảo qua. Kiều Thất tuy rằng nhìn qua trưởng thành không ít, nhưng ở đối mặt Kiều Vãn thời điểm, vẫn là trước sau như một, như là một cái đáng yêu gái làm nũng hài tử. Đối với Kiều Vãn cười, tỷ, ta đã khá hơn nhiều, lần này trở về, là tỷ phu chuyên môn kêu ta trở về đâu, vì chính là cấp tỷ tỷ một kinh hỉ. Kiều Vãn nghe xong Kiều Thất nói, lập tức nhìn về phía bên này Cố Cảnh Đình. Ta biết ngươi nhất nhớ mong chính là Kiều Thất, ta liền kêu nàng đã trở lại. Cố Cảnh Đình cặp kia mặt mày trung tràn ngập ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Kiều Vãn hỏi, thích cái này kinh hỉ sao? Thích, thực thích. Kia cả người trong con ngươi tràn ngập vài phần vô pháp hóa giải khai cảm động, Kiều Vãn thừa nhận, nàng hiện tại thật sự thực cảm động. Kiều Vãn trước nay đều không có để qua chính mình muốn thấy Kiều Thất, nhưng Cố Cảnh Đình lại như là xem thấu nàng tâm tư giống nhau, đem Kiều Thất đưa tới nàng trước mặt. Trong lòng cảm động giờ này khắc này hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Kiều Vãn kia trái tim đi theo thình thịch nhảy, nhìn bên này Cố Cảnh Đình, ánh mắt sáng quắc. Cố Cảnh Đình cái này kinh hỉ, làm Kiều Vãn phát ra từ sâu trong nội tâm bị thật sâu cảm động tới rồi. Cố Cảnh Đình là thật sự dụng tâm suy nghĩ cái này kinh hỉ, này so cái gì xa hoa yến hội cùng trang sức, đều phải càng thêm làm Kiều Vãn cảm động. Thấy Kiều Vãn lộ ra gương mặt tươi cười, Cố Cảnh Đình tâm tình rất tốt. Chỉ cần Kiều Vãn cao hứng, như vậy hắn liền không có bạch vội, Kiều Thất thân thể so sánh với phía trước đã hảo rất nhiều, cho nên ngươi có thể yên tâm, không cần lo lắng thân thể của nàng. Về sau Kiều Thất thân thể sẽ có tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, bệnh tim thai hoàng ẩm, vô cùng có khả năng hoàn toàn giải quyết. Vậy là tốt rồi. Tiêu Văn yên tâm không ít, sau đó đối Cố Cảnh Đình nói, đa tạ ngươi giúp ta an bài này hết thảy. Thật sự rất vui mừng, Tiêu Văn cảm thấy đây là tốt nhất quà sinh nhật. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đây cũng liền vui vẻ. Cố Cảnh Đình ngữ khí chậm rãi nói, không có nửa điểm tranh công ý tứ, nhưng cố tình là này Vân Đạm Phong khinh ngữ khí phân, ngược lại là làm Tiêu Văn kia trái tim dao động càng thêm lợi hại. Cố Cảnh Đình nói, nghe đi lên chậm rãi, lại là lại ẩn chứa lệnh người vô pháp cự tuyệt thâm tình. Tiêu Văn nhấp môi không nói, chính là kia đáy mắt còn lại là chậm rãi nhảy lên vài phần nóng cháy. Túi đầu trước đem chính mình trong mắt tràn ngập cảm xúc tạm thời che lấp lên, Tiêu Văn cười lôi kéo chính mình bên người Tiểu Thất ngồi xuống. Tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiêu Thất nói như vậy, cũng là lấy ra vẫn luôn làm ơn hầu gái hỗ trợ cất giấu bình thủy tinh. Cái chai không nhỏ, bên trong nhét đầy màu đỏ ngàn hạt giấy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 568 sinh nhật kinh hỉ 10. Hoa mỹ màu đỏ, kia ngàn hạt giấy một cái rửa gần một cái, mỗi một cái đều là dụng tâm chiết ra tới, tiểu xảo rồi lại tinh xảo, vừa thấy liền hao phí rất lớn tinh lực. Tỷ tỷ, này đó ngàn hạt giấy đều là ta thân thủ chiết. Tiêu Thất tặng không nổi cái gì đặc biệt quý báu lễ vật, chỉ có thể chính mình động thủ chế tác. Vất vả ngươi, bất quá, chỉ cần thân thể của ngươi hảo, chính là cấp tỷ tỷ lớn nhất lễ vật. Tiêu Văn tiếp nhận bình thủy tinh, cẩn thận thu hồi tới. Tiêu Văn không phải một cái yêu thích xa hoa lãng phí người, này đó dụng tâm chế tác đồ vật, ngược lại là so bất luận cái gì quý báu đồ vật, đều có thể càng thêm đả động Tiêu Văn tâm. Như là Tiêu Văn lo lắng Tiêu Thất như vậy, Tiêu Thất cũng vẫn luôn đều ở vướng bận Tiêu Văn. Nhìn Tiêu Văn cùng Tiêu Thất hai tỷ muội gặp mặt sau, tương liêu thật vui, Cố Cảnh Đình thực thức thời ngồi ở một bên, phân phó quản gia bắt đầu thượng đồ ăn. Thức ăn tinh xảo ngon miệng, Tiêu Văn thấy Tiêu Thất ăn xong sau, sợ Tiêu Thất sẽ mệt đến, ngay cả vội mang theo Tiêu Thất đi nghỉ ngơi. Hai tỷ muội tắm rửa xong, Tiêu Văn giúp Tiêu Thất xoa tóc, cẩn thận hỏi, Tiêu Thất, ngươi có mệt hay không? Tiêu Thất trái tim không tốt, ngày thường không thể quá mệt mỏi. Tiêu Văn sợ Tiêu Thất sẽ quá mệt mỏi. Nghe xong Tiêu Văn nói, bên này Tiêu Thất còn lại là thực mau cười, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, thân thể của ta đã hảo rất nhiều, giống nhau sự tình đã mệt không đến ta. Vậy là tốt rồi. Tiêu Văn nhẹ nhàng thở ra, tươi cười không giảm. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng tỷ phu cãi nhau a? Tiêu Thất cùng Tiêu Văn một chỗ, đương nhiên đến nói chút tỷ muội tiểu bí mật. Ta không cùng hắn cãi nhau. Tiêu Văn thực mau trả lời Tiêu Thất vấn đề này, sau đó một cái nhíu mày, ai làm ngươi kêu hắn tỷ phu? Tỷ phu làm ta kêu a, các ngươi không phải đã đính hôn. Nếu là phía trước, Tiêu Thất không dám như vậy xưng hô Cố Cảnh Đình, là Cố Cảnh Đình như vậy yêu cầu. Hơn nữa Tiêu Thất cũng có thể nhìn ra tới, Cố Cảnh Đình là thật sự đối nhà mình tỷ tỷ thập phần dụng tâm, cho nên mới sẽ đồng ý như vậy xưng hô Cố Cảnh Đình. Ta còn không có tưởng hảo, rốt cuộc muốn hay không cùng hắn kết hôn đâu. Tiêu Văn nói, các ngươi quả nhiên là cãi nhau đi. Tiêu Thất cẩn thận hỏi, tỷ phu làm cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình. Phía trước Tiêu Văn đi không từ giã thời điểm, xác thật này đây vì Cố Cảnh Đình muốn cùng Đồng Vận Ân đính hôn, cho nên mới sẽ cùng Cố Cảnh Đình quyết liệt. Mà chuyện này là cái hiểu lầm, Cố Cảnh Đình xác thật cưỡng bách quá Tiêu Văn, chính là Cố Cảnh Đình cũng có nghiêm túc thừa nhận sai lầm. Hơn nữa, còn như vậy tinh tế chiếu cố Kiều Vãn cảm xúc. Đặc biệt là Kiều Thất lần này lại đây, làm Kiều Vãn không cảm động đều khó. Cố Cảnh Đình là thật sự dụng tâm đối đãi nàng. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn mày thoáng nhăn chặt, ta cùng hắn chi gian, có chút hiểu lầm. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại làm chuyện gì không phải sấm rền gió cuốn, như thế nào tới rồi chính mình sự tình thượng, liền như vậy thật cẩn thận a. Kiều Thất nhìn Kiều Vãn cái dạng này, không khỏi có chút sốt ruột, tỷ, ta có thể nhìn ra tỷ phu là thật sự đối với ngươi tốt, đem ta tiếp trở về, cũng là vì làm tỷ tỷ ngươi cao hứng. Mặt khác, tỷ tỷ ngươi gửi tới nước Mỹ những cái đó tiền, kỳ thật tỷ phu cũng chưa làm ta động. Cái gì? Tiêu Vãn nhìn Tiêu Thất, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Thật sự, tỷ phu đem tỷ tỷ ngươi gửi tới tiền, toàn bộ tồn lên giao cho ta, ta chữa bệnh tiền đều là tỷ phu ra, hơn nữa. Tỷ phu còn làm ta không cần đem việc này nói cho ngươi, nói là không muốn làm ngươi tiếp thua thiệt hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 569 Thẩm Cam đại hôn một. Tiêu Thất xem này Tiêu Vãn, thực mau nói, tỷ tỷ, tỷ phu không cho ta nói, chính là không nghĩ làm ngươi bởi vì chuyện này tiếp thu hắn, hắn đây là ở cố kỵ tỷ tỷ tâm tình của ngươi a, đối tỷ tỷ ngươi hảo, còn không cho ngươi biết, hắn là thật sự đối với ngươi dụng tâm. Nói cách khác, tỷ phu dùng ta kết xù trị liệu phí trói chặt ngươi, tỷ tỷ ngươi khẳng định cũng sẽ không rời đi tỷ phu bên người, bởi vì ngươi cảm thấy thiếu tỷ phu, nhưng tỷ phu không có làm như vậy, kia chẳng phải là tuân thủ tỷ tỷ ngươi ý thức sao, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới tỷ phu đối với ngươi hảo a? Tiêu Thất có chút sốt ruột. Tiêu Thất vốn là đáp ứng rồi Cố Cảnh Đình sẽ không nói, chính là nhìn này hai người rõ ràng là cho nhau yêu nhau, rồi lại ở chỗ này giận dỗi, Tiêu Thất thật sự là nhìn không được, cần thiết muốn nói. Tiêu Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình cư nhiên làm nhiều như vậy, lại bởi vì cố kỵ nàng, mà không nghĩ làm nàng biết. Nghĩ tới nơi này, Tiêu Vãn kia trái tim sắc thật giật giật. Tỷ tỷ, tỷ phu như vậy thân phận, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nhưng hắn chỉ đối tỷ tỷ ngươi một người dụng tâm, tỷ tỷ chẳng lẽ còn nhìn không ra tới, tỷ phu đối tỷ tỷ có bao nhiêu được chứ? Tiêu Thất tiếp tục nói. Tiêu Vãn như thế nào không biết, nàng rất rõ ràng Cố Cảnh Đình đối nàng hảo. Tâm không khỏi đi theo giật giật, Tiêu Vãn nhìn Tiêu Thất liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, lần này đã trở lại lúc sau, thật là nơi trốn giúp đỡ Cố Cảnh Đình nói chuyện. Tiêu Thất hắc hắc cười cười, đó là bởi vì tỷ phu đối tỷ tỷ hảo a, nói cách khác, ta nhưng không giúp hắn nói chuyện. Nói đến chỗ này, Tiêu Thất lôi kéo Tiểu Vạn đứng lên, đem Tiểu Vạn hướng ngoài cửa đẩy, hảo tỷ tỷ, ngươi đừng tiếp tục an vạ ta bên này, mau đi tìm tỷ phu đi. Có cái gì hiểu lầm hoặc là tưởng lời nói, đều nói rõ ràng. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Tiêu Vãn trực tiếp Tiểu Thất đẩy ra phòng, sau đó nhìn Tiểu Thất đóng cửa lại. Tỷ tỷ, ta muốn đi ngủ nga, ngươi cố lên. Tiểu Thất cách câu đối hai bên cánh cửa Tiểu Vãn hô. Thật là đối Tiểu Thất bất đắc dĩ, Tiểu Vãn trên người ăn mặc đơn bạc áo ngủ, nghĩ nghĩ, hướng tới Cố Cảnh Đình phòng đi đến. Nhưng mà, làm Tiểu Vãn ngoài ý muốn chính là, Cố Cảnh Đình cũng không ở trong phòng. Đáy mắt nổi lên một chút thâm ý, Tiêu Vãn hỏi hầu gái, mới biết được Cố Cảnh Đình đã trễ thế này, còn ở thư phòng công tác. Đi thư phòng, Tiêu Vãn cùng đứng ở ngoài cửa nghe phó quan chào hỏi. Tiêu tiểu thư là muốn gặp tứ gia sao? Nghe phó quan biết Cố Cảnh Đình ở xử lý sự tình thời điểm, từ trước đến nay không thích người khác quấy rầy. Nhưng Tiêu Vãn không giống nhau, những người khác có thiên đại sự tình cũng không thể tiến. Tiểu Vãn chẳng sợ chính là đi vào lưu cái cong, nghe phó quan cũng không thể ngăn đón. Đây chính là Cố Cảnh Đình mệnh lệnh. Hiểu biết phó quan nói như vậy, liền phải giúp đỡ chính mình mở cửa. Tiểu Vãn vội vàng mở miệng ngăn trở nghe phó quan, sau đó thực hỏi mau nói, Cố Cảnh Đình hiện tại có phải hay không ở vội? Là, mấy ngày nay vì an bài Tiểu Thất tiểu thư về nước, hơn nữa cấp Tiểu tiểu thư khánh sinh. Lãi nặng ngươi cùng Thẩm Vọng bên kia sự tình còn không có cụ thể xử lý, tứ gia còn không có cùng Thẩm Tam công tử phân lần này được đến địa bàn, quân khu bên kia cũng chờ không được, cho nên đêm nay chỉ sợ là muốn suốt đêm. Nghe phó quan thành thành thật thật trả lời nói. Nghe xong lời này, Tiêu Vãn trong lòng chịu đau hai hạ, có chút đau lòng Cố Cảnh Đình vất vả như vậy. Vậy ngươi trong chốc lát nhớ rõ làm người cho hắn đưa chút bữa ăn khuya, hắn vội lên sẽ quên ăn cái gì. Các ngươi không thể đã quên. Tiểu Vãn dặn dò nói. Nghe phó quan điểm gật đầu, sau đó thấy Tiểu Vãn xoay người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 570 Thẩm Cam đại hôn 2. Tiểu tiểu thư phải đi về. Nghe phó quan vội vàng hỏi. Nếu như bị Cố Cảnh Đình biết, Tiểu Vãn tới, kết quả chưa đi đến môn, kia nghe phó quan khẳng định cũng ăn không hết gói đem đi. Hắn hiện tại đang ở vội. Ta liền trước không đi vào quấy rầy hắn, ta đi hắn phòng chờ hắn, ngươi đừng nói cho hắn, chờ đến hắn vội xong rồi rồi nói sau. Tiêu Vãn không nghĩ ở Cố Cảnh Đình bận rộn thời điểm, đi vào quấy rầy đến Cố Cảnh Đình. Là, thuộc hạ đã biết. Nghe phó quan cảm thấy như vậy cũng có thể hành, gật đầu nhìn theo Tiêu Vãn rời đi. Tiêu Vãn một đường đi tới Cố Cảnh Đình phòng, mở ra cửa phòng, đi vào. Cố Cảnh Đình phòng thập phần ngắn gọn, Tiêu Vãn đến trên giường ngồi. Chờ Cố Cảnh Đình. Thuộc về Cố Cảnh Đình hơi thở tùy theo ở trong không khí lan tràn mở ra, làm Tiểu Vãn có chút ngủ gật. Không biết là khi nào ngủ rồi, Tiểu Vãn mơ mơ màng màng chi gian, rõ ràng cảm giác được một người thoáng dùng sức ôm nàng. Theo bản năng muốn phản kháng, Kiều Vãn lại nghe Cố Cảnh Đình hít sâu thanh âm. Quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng khí tức, làm Kiều Vãn từ bỏ dãy rủa. Mơ mơ màng màng mở mắt, Kiều Vãn nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện thiên đã tờ mờ sáng. Đang bị Cố Cảnh Đình cấp gắt gao ôm vào trong ngực, Kiều Vãn nội tâm nhu nhiên, phát hiện chính mình đang ở tự đáy lòng tham luyến thuộc về Cố Cảnh Đình nhiệt độ cơ thể. Kia trái tim đều tùy theo đi theo dao động lên, Kiều Vãn vô vô Cố Cảnh Đình bả vai, vội xong rồi. Ân. Cố Cảnh Đình nói như vậy, tay trống ở Kiều Vãn bên hai, ánh mắt sáng quắc, như là có thể đem Kiều Vãn nhìn thấu giống nhau. Kiều Vãn há mồm, mới muốn nói lời nói, bên này Cố Cảnh Đình kia hết sức bá đạo hôn môi đã hạ xuống. Động tác bá đạo mà nóng cháy, Cố Cảnh Đình trực tiếp phong bế Kiều Vãn môi mỏng, tinh tế vuốt ve, từng bước thâm nhập, hơi thở cuồng dã như là muốn đem bên này Kiều Vãn hô hấp đều cùng nhau cắn nuốt đi xuống, làm Kiều Vãn kia mảnh dài lông mi đều tùy theo nhẹ nhàng run rẩy, cơ hồ bị này che trời lấp đất mà đến Cố Cảnh Đình hơi thở cắn nuốt. Cố Cảnh Đình hôn môi cường thế bá đạo, cơ hồ như là muốn đem Kiều Vãn ai xoa tiến trong xương cốt mặt giống nhau. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân nằm ở chính mình giường. Thượng, tùy ý cái nào nam nhân cũng làm không đến thờ ơ. Rõ ràng cảm giác được chính mình toàn bộ hô hấp đều cơ hồ bị hoàn toàn cắn ướt, Kiều Vãn toàn bộ thân thể đều tùy theo trở nên mềm như bông đã không có chút nào phản kháng sức lực. Liên ở Kiều Vãn cơ hồ cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp thời điểm, Cố Cảnh Đình mới rốt cuộc buông ra nàng. Từng ngụm hô hấp, Kiều Vãn trên mặt đều nhiễm một mảnh ửng đỏ chi sắc, ngươi đột nhiên làm gì? Ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm gì, ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi nằm ở ta giường. Thượng đẳng ta, đương nhiên không có khả năng làm đều thờ ơ. Cố Cảnh Đình hảo hảo chiếm tiện nghi, cười nhìn Kiều Vãn, kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần ý cười, hỏi, như thế nào đống nhiên tới tìm ta? Ta tới tìm ngươi nói chuyện. Kiều Vãn nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiểu thất thực lo lắng ta và ngươi chi gian sự tình. Phía trước là ta không có hảo hảo cùng ngươi thương lượng, Vãn Vãn, rất nhiều chuyện rất nguy hiểm, ta chính mình mạo hiểm ta cũng không lo lắng, chính là một khi đem ngươi liên lụy tiến vào, ta sẽ thực lo lắng, thực bất an. Cố Cảnh Đình nói như vậy, kia mày cũng tùy theo hết sức dùng sức nhăn chặt. Ta không phải cái loại này một mặt yêu cầu ngươi bảo hộ nữ nhân, thực lực của ta không yếu, cho dù là giúp không đến ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi, ngươi nếu muốn cùng ta ở bên nhau, như vậy chúng ta chi gian, hẳn là cho nhau gánh vác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 571 Thẩm Cam Đại Hôn 3. Kiều Vãn túi đầu, kia đáy mắt thực mau nhiều vài phần thâm ý, ngữ khí chậm rãi nói, đáy mắt tùy theo tăng thêm vài phần thâm thúy, ta không cần một mặt bảo hộ, ta muốn chính là cùng ngươi cộng đồng đối mặt, cho dù là không thể tham dự đi vào, ta cũng muốn biết ngươi hành tung, mà không phải hết thảy đều kết thúc lúc sau, cuối cùng mới biết được tin tức của ngươi. Nói như vậy, quá mức bị động, ta không thích. Ngữ khí chậm rãi đem chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều nói ra, Kiều Vãn tội nhất để ý, chính là Cố Cảnh Đình vô luận tới rồi khi nào, đều một mặt bảo hộ nàng. Nàng cũng muốn giúp đỡ Cố Cảnh Đình cùng nhau gánh vác, mà không phải vĩnh viễn tránh ở Cố Cảnh Đình sáng chế làm ra tới ô dù dưới. Nghe xong Kiều Vãn nói, Cố Cảnh Đình minh bạch. Ta đã biết, ta Vãn Vãn không phải gặp sự tình lúc sau, chỉ biết cuộn tròn ở ta phía sau run bần bật tiểu dê con, mà là có thể cùng ta cùng nhau cộng đồng bay lượn hùng ưng. Rõ ràng minh bạch Kiều Vãn ý tứ, Cố Cảnh Đình đáy mắt cũng là tùy theo tràn ngập ra vô hạn thâm tình. Vươn tay tới cùng bên này Kiều Vãn năm ngón tay tương khấu, Cố Cảnh Đình kia thâm thúy ánh mắt, nhìn qua hình như là có thể đem Kiều Vãn cấp trực tiếp nhìn thấu giống nhau. Ta chỉ biết ngươi ý tứ, từ nay về sau, ta hết thể sự tình, toàn bộ đều sẽ không lại gạt ngươi, mặc kệ là ta muốn làm cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi, cùng ngươi thương lượng. Kiều Vãn đã đem trong lòng tưởng lời nói, đều nói cho Cố Cảnh Đình, như vậy Cố Cảnh Đình liền sẽ dựa theo Kiều Vãn trong lòng suy nghĩ như vậy, cùng Kiều Vãn ở chung. Nghe xong Cố Cảnh Đình nghiêm túc lời nói, Kiều Vãn biết Cố Cảnh Đình nhất định là minh bạch nàng ý tứ, lập tức gật gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, một mảnh nùng tình mật ý tùy theo ở hai người chi gian tràn ngập mở ra. Cảm nhận được Cố Cảnh Đình cực nóng khắc cầu, Kiều Vãn trên mặt lập tức nổi lên một chút thường đỏ. Hôm nay không được, ngươi đã vội một buổi tối. Thật lâu đều không có nhìn đến quá Kiều Vãn như vậy mê người biểu tình, Cố Cảnh Đình thực mau nói, ta không mệt. Kia cũng không được, ngươi quá ma người, tiểu thất trong chốc lát sẽ qua tới, nếu như bị nàng phát hiện gì đó lời nói nhưng không tốt. Tiểu Vãn thái độ thực kiên quyết, đỏ mặt đối Cố Cảnh Đình nói, nhẫn mại một chút, chờ đến tiếp theo chúng ta lại. Kế tiếp, Tiểu Vãn nói không có nói ra, chính là từ Tiểu Vãn kia thẹn thùng biểu tình thượng, không khó coi ra Tiểu Vãn trong lòng suy nghĩ. Nhìn Tiểu Vãn cái dạng này, Cố Cảnh Đình cái gì nguyên tắc đều không có, lập tức nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ta đều nghe Văn Vãn. Vậy ngươi hiện tại trước buổi ta ngủ một lát. Ân, hảo. Biết Cố Cảnh Đình nhất định rất mệt, Tiểu Vãn lập tức gật đầu đồng ý. Cố Cảnh Đình nhắm hai mắt lại, Tiểu Vãn bồi Cố Cảnh Đình ngủ trong chốc lát. Tiểu Vãn kỳ thật phía trước vẫn luôn đều cùng rồi dám, chính là không có chủ động tìm Cố Cảnh Đình. Đêm này hết thể sự tình cấp nói rõ ràng, lần này là ít nhiều tiểu thất, Tiểu Vãn mới có thể lấy hết can đảm. Cố Cảnh Đình người này, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, nếu đã đáp ứng rồi Tiểu Vãn, như vậy liền nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn trong lòng tùy theo nhiều vài phần an tâm, làm Cố Cảnh Đình tiếp tục ngủ, chính mình còn lại là cẩn thận phóng nhẹ bước chân, rời đi phòng. Tiểu Vãn rời đi phòng thời điểm, Tiểu Thất cũng vừa lúc lại đây tìm Tiểu Vãn. Trên người ăn mặc tuyết bạch sắc tiểu dương váy, Tiểu Thất cả người nhìn qua ôn nhu lại đáng yêu, giờ phút này đối diện Tiểu Vãn, lộ ra vài phần cười xấu xa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 572 Thẩm Cam Đại Hôn 4. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi đêm qua hình như là không có trở lại chính ngươi trong phòng đi ngủ nga. Tiểu Thất cười như không cười nhìn Tiểu Vãn, cố ý nói. Hư nha đầu, không được lại rêu cả ta. Tiểu Vãn nói như vậy, duỗi tay sờ sờ Tiểu Thất đầu, sau đó thực mau nói, ngươi thật vất vả tới một chuyến, ta hôm nay liền mang ngươi đi ra ngoài dạo một dạo đi. Vừa lúc mang ngươi đi gặp một lần bằng hữu của ta. Hảo a, ta ở nước Mỹ thời điểm, mỗi ngày đều buồn ở trong phòng, cũng là nghĩ ra được hảo hảo chơi một chút. Hơn nữa, Tiểu Thất cũng rất muốn gặp một lần Tiểu Vãn bằng hữu. Hảo, vậy ngươi trước đi xuống ăn bữa sáng đi, ta đổi thân quần áo sau liền xuống lầu tìm ngươi. Tiểu Vãn nói. Ừ một tiếng, Tiểu Thất ngoan ngoan trước xuống lầu ăn cơm sáng đi. Về tới chính mình phòng sau, Tiểu Vãn thay một kiện váy, sau đó đi xuống lầu đi. Tiểu Vãn trước dùng điện thoại, cấp An Tranh đánh một chiếc điện thoại. Nói đến Tiểu Vãn tại Thượng Hải thị bằng hữu, kia đương nhiên là An Tranh. An Tranh nghe Tiểu Vãn nói, nàng muội muội Tiểu Thất từ nước Mỹ đã trở lại lúc sau, lập tức biểu hiện ra thập phần nồng hậu hứng thú, sau đó đáp ứng rồi Tiểu Vãn ra tới gặp mặt, hơn nữa ước định ở An Tranh ra phía trước cái kia trên đường gặp mặt. Trước cùng Tiểu Thất cùng nhau ăn xong rồi cơm sáng sau, Tiểu Vãn cùng Tiểu Thất cùng nhau, làm Cố Cảnh Đình thủ hạ người lái xe, mang theo các nàng đi cùng An Tranh ước định tốt địa phương. Tiểu Vãn cùng Tiểu Thất mới đến chỉ chốc lát sau, An Tranh cũng liền đi theo tới rồi. Hiển nhiên là có chút vội vã, An Tranh chạy thở hổn hển, vội vội vàng vàng đuổi lại đây, Tiểu Vãn, ta tới. An Tranh hôm nay ăn mặc màu nâu nhà táo ngoài, trường đến cẳng chân váy, kia trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhìn qua càng thêm có vẻ nhiều vài phần non nớt, càng thêm đáng yêu. Xem An Tranh chạy đến thở hổn hển biểu tình, Tiểu Vãn cười nói, ngươi xem ngươi, như thế nào chạy cứ như vậy cấp. Ta này không phải sợ ngươi chờ ta sao? An Tranh nói như vậy, thực mau liền thấy được đứng ở Tiểu Vãn bên người Tiểu Thất. Lập tức ánh mắt sáng lên, An Tranh cười hỏi, Tiểu Vãn, vị tiểu thư này chính là muội muội của ngươi sao? Đúng vậy, nàng là ta muội muội Tiểu Thất, Tiểu Thất, đây là ta hảo bằng hữu, An Tranh. Tiểu Vãn cho nhau giới thiệu hai người nhận thức. Tiểu Thất cùng An Tranh đều là cái loại này nhìn qua liền cho người ta một loại thực linh động cảm giác. Giờ này khắc này nhìn đối phương, đều là đối với đối phương ôm có một tia hảo cảm. An Tranh tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ kêu ta Tiểu Thất là được. Tiểu Thất thẹn thùng mỉm cười, đối với An Tranh nói. Ai nha, ngươi cũng thật đáng yêu à, Tiểu Vãn, ngươi hẳn là sớm một chút giới thiệu chúng ta nhận thức. An Tranh nói. Tiểu Thất phía trước vẫn luôn đều ở nước Mỹ chữa bệnh, hiện tại là khá hơn nhiều mới trở về. Tiểu Vãn cười đối An Tranh nói, nói cách khác, ta khẳng định sẽ rất sớm liền giới thiệu các ngươi nhận thức. Ngươi sinh bệnh sao? Ngại không đáng ngại a? An Tranh rất là cẩn thận hỏi. Không có gì đáng ngại, nói cách khác, tỷ phu cũng sẽ không đem ta tiếp nhận tới cấp tỷ tỷ an sinh nhật ta. Tiểu Thất cười nói. Tỷ phu? Chỉ chính là Cố Tứ gia sao? An Tranh thấy Kiều Thất gật đầu, sau đó lập tức đối với Kiều Văn nói, Tiểu Vãn, ngày hôm qua là ngươi sinh nhật. Ngươi như thế nào không nói cho ta a? Nói cho ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ loạn tiêu tiền, cho ta mua lễ vật. Quá hiểu biết An Tranh, Kiều Vãn nhưng không nghĩ làm An Tranh tiêu pha. Bạn tốt An sinh nhật, đương nhiên muốn đưa lễ vật a, không được, ta phải cho ngươi bổ thượng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 573 Thẩm Cam đại hôn năm. Hơn nữa, Tiểu Vãn ngươi giúp ta nhiều như vậy, Tiểu Gia sự tình ít nhiều ngươi, ta luôn là muốn biểu đạt ta cảm tạ a, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta, bằng không ta cần phải sinh khi a. An Tranh cố ý sụ mặt, đối Kiều Vãn nói, ta xem như vậy đi, ta hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài chơi, vừa lúc ta còn thiếu hai cái phù dâu đâu. Không bằng các ngươi liền làm ta phủ dâu đi, được không? An Tranh vui sướng nói. An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã hôn lễ, là kiểu Tây hôn lễ, yêu cầu bạn lang cùng phủ dâu. Bạn lang An Tranh đương nhiên không cần nhọc lòng, đó là Thẩm Vọng Dã vấn đề. Đến nỗi phủ dâu, An Tranh vốn dĩ liền an bài chỉ có kiểu Vãn một cái, rốt cuộc phủ dâu vẫn là muốn ủy thác cho chính mình bạn tốt mới nhất yên tâm. Hiện tại, Kiều Thất tới, hai cái phủ dâu cũng liền vừa lúc gom đủ. Nghe xong An Tranh nói, bên này Kiều Thất trên mặt thực mau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nhìn An Tranh tỷ tỷ, ngươi đều phải kết hôn. Thấy Kiều Thất như vậy kinh ngạc, Kiều Vãn mặt mày chung còn lại là nhiều vài phần ý cười, đúng vậy, Thượng Hải Thị Long Môn Lão Đại Thẩm Tam Công Tử, chính là Tiểu Cam Vị Hôn Phu, bọn họ thực liền phải đại hôn. Nghe xong Kiều Vãn nói, Kiều Thất thực kinh ngạc, không nghĩ tới An Tranh nhìn qua so nàng bất quá đánh thượng như vậy một chút mà thôi. Đều là đã sắp kết hôn người. An Tranh tỷ tỷ nhìn qua như vậy tuổi trẻ liền phải kết hôn, cảm giác thật nhanh nha. Tiêu Thất từ trước đến nay là cái không quá sẽ quanh co lòng vào người, lập tức đem chính mình trong lòng tưởng nói cấp nói ra. Nghe xong Tiêu Thất nói, Tiêu Vãn còn lại là cười cười. Kia tươi cười trung thực rõ ràng mang theo vài phần trêu chọc, Tiêu Vãn nói, này liền muốn đi hỏi Thẩm Tam công tử, ai làm hắn như vậy chờ không kịp muốn đem Tiểu Cam cưới về nhà đâu. Ân, xem ra Thẩm Tam công tử là thật sự thực thích An Tranh tỷ tỷ đâu, sợ tỷ tỷ sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Tiêu Thất cũng cười nói, An Tranh vốn dĩ cũng là thực dễ dàng thẹn thùng người, giờ này khắc này nghe xong trước mắt này hai tỷ muội nói, một trương hoa hoa mặt đỏ lên đỏ bừng. Vốn dĩ Tiểu Vãn một người, ta liền nói bất quá, hiện tại Tiểu Thất ngươi cũng tới cùng nhau chê cười ta. An Tranh ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là không có lộ ra bất luận cái gì không cao hứng biểu tình, chỉ là kia trên mặt thực mau nhiễm một chút từng đỏ, ngược lại là làm An Tranh nhìn qua càng nhiều vài phần đáng yêu. Biết An Tranh cũng là phi thường dễ dàng thẹn thùng, Kiều Vãn cũng liền dứt khoát không đùa An Tranh, hảo, chúng ta mau đi đi, cho ngươi đương phủ dâu nói, phủ dâu phục chính là phải hảo hảo tuyển. Ân, đi thôi. Ba người nhìn nhau cười, hòa hợp hướng tới mới nhất tân khai Dương Hóa phố mà đi. Nói là Dương Hoa phố, trên thực tế nơi này mua cái gì đồ vật đều có, tiểu Trung Quốc tiểu Tây cái gì cần có đều có, bao gồm một ít tiệm cơm cùng uống trà cùng cà phê địa phương, cũng đều là rất nhiều, không ít người đều tại đây đều người nước ngoài trên đường dạo, tùy ý đều có thể nhìn đến một ít thú vị mới lạ ngoạn ý. Tiêu Thất từ nhỏ thân thể liền không tốt, rất ít có thể đi vào như là như vậy ồn ào náo động náo nhiệt địa phương, hơn nữa nàng lại là lần đầu tiên tới Thượng Hải. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mấy thứ này linh lang trước mắt, đáp ứng không xuể dũng mãnh vào nàng trong ánh mắt. Thì, nơi này thực sự có ý tứ. Phát ra từ nội tâm nói, Tiêu Thất gương mặt kia thượng tràn ngập vui vẻ. Nhìn xem có cái gì thích đồ vật không có, có lời nói nói cho tỷ tỷ, nghĩ muốn cái gì đều cho người mua. Tiêu Vãn sủng nịch đối với Tiêu Thất nói. Ân. Tiêu Thất mặt mày chung cũng thực mau nhiều vài phần ý cười, ba người tiếp tục dạo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 574 Thẩm Cam đại hôn 6. Tiểu Vãn, phía trước ta ở phía trước một nhà, thấy được rất đẹp phù dâu phục, chúng ta này liền đi xem đi. An Tranh cười hỏi. Hảo A, đi thôi. Tiểu Vãn ba người hướng tới An Tranh nói kia ra cửa hàng đi đến. Không biết sao lại thế này, ba người rất xa liền thấy được kia ra cửa hàng. Nhìn đến mấy cái ăn mặc cũng thực hoa lệ thiên kim phu nhân tiểu thư, vội vã từ kia ra trong tiệm đi ra, cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn. Sao lại thế này, là còn không có mở cửa sao? Tiểu thất khó hiểu hỏi. Không nên à, loại này lễ phục cửa hàng phục vụ thực tốt, toàn thiên đều không nghỉ ngơi, như thế nào sẽ không mở cửa? An Tranh nói như vậy, nhìn về phía Tiểu Vãn cùng Tiểu Thất, tóm lại chúng ta vẫn là đi xem đi, kia hai kiện phù dâu phục đẹp thực, lần này không mua, không chừng lần sau đã bị người khác mua đi rồi, thật sự không mở cửa, chúng ta lại nghĩ cách. Hảo, đi thôi. Tiểu Vãn ba người đi tới cửa tiệm, thấy cửa hàng trên cửa rõ ràng treo hoan nghênh quang lâm thẻ bài, rõ ràng là khai trương trạng thái. Thấy vậy, ba người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vẫn là đẩy ra trước mắt môn, đi vào. Cửa hàng này từ trước đến nay khách nhân không ít, hôm nay còn lại là có chút quặng cuẽ. Chính tò mò là vì cái gì, An Tranh còn không có mở miệng, liền rất mò đã biết nguyên nhân. Chỉ thấy một đạo kiều man thanh âm vang lên, thao có chút mới lạ tiếng chúng nói, ngươi thật là thật to gan, ta nói trước đêm này lễ phục đưa đến nhà ta, sau đó lại tính tiền, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc đến ta, ta ca ca chính là bá tước. Như thế kiêu ngạo lời nói, làm Tiểu Vãn cùng An Tranh trên mặt đều lộ ra một chút đông lạnh. Nay toàn bộ Thượng Hải, cũng chỉ có Lạc Tư Đặc một cái bá tước, mà Lạc Tư Đặc muội muội cũng chỉ có một cái. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn cùng An Tranh cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều là cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Các nàng đảo không phải sợ, mà là các nàng hôm nay chính là vui vui vẻ vẻ ra tới, không nghĩ vì một ít không sao cả người hỏng rồi hứng thú. Nghĩ, hai người lôi kéo Tiểu Thất muốn đi ra ngoài. Mà bên này, trong tiệm người cũng ở xin lỗi, ngượng ngùng vị tiểu thư này, này hai kiện lễ phục là thành bộ bán ra, hơn nữa, chúng ta trong tiệm tuyệt đối không cho phép nợ chướng, nếu là tiểu thư ngươi hiện tại không có tiền, liền còn thỉnh tiểu thư cầm tiền mặt, lại trở về mua sắm đi. Cái gì? Ngươi dám nói ta không có tiền? Ta chính là bá tước muội muội, ai có thể so với ta có tiền? Ngươi cái này chết ra hỏa, ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền đi tìm ta ca ca. Lý lì tạp nơi nào có thể chịu đựng bị người ta nói không có tiền, một hơi đổ ở hết hầu, vô cùng lo lắng liền phải lao ra đi. Này một lao ra đi, liền thấy được đang muốn rời đi Kiều Vãn đám người. Cửa hàng môn đều kéo ra, Kiều Thất một chân đã bước ra ngoài cửa. Lý lì tạp rõ ràng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Kiều Vãn, lập tức cả người đều như là tiêm máu gà giống nhau, một phen xông tới, bắt được Kiều Vãn. Kiều Vãn, cư nhiên là ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý lì tạp gắt gao lôi kéo Tiểu Vãn, kia biểu tình nhìn qua kia kêu một cái hung ác, ngươi nhưng xem như nhìn thấy ngươi, cái kia nha đầu chết tiệt kia lần trước cư nhiên dám như vậy chính ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Nếu đã bị Lý lì tạp phát hiện, kia Kiều Vãn cũng liền không có cái gì né tránh. Kiều Vãn khinh thường nhìn Lý lì tạp, vươn tay tới, lôi kéo Lý lì tạp một ngón tay, dùng sức hướng tới trái ngược hướng gặp lại. A. Cơ hồ cảm giác chính mình ngón tay phải bị bẻ gãy, Lý lì tạp một tiếng thét chói tai. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 575 thẩm cam đại hôn 7. Lập tức buông ra tay, Lý lì tạp đau đổ mồ hôi lạnh, hung thần ác sát gắt gao nhìn chằm chằm bên này Tiểu Vãn. Tiểu Vãn còn lại là vẻ mặt cao lãnh, biết sự lợi hại của ta, còn dám đối ta như vậy làm càn, xem ra ngươi vẫn là không hấp thụ giáo hơn a. Thấy Kiều Vãn cư nhiên còn dám nhắc tới, Lý lì tạp cả người nhìn qua càng là vẻ mặt khí sắp nổ mạnh biểu tình, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên còn dám để, đều là ngươi ta mới có thể ra như vậy đại đến xấu. Nghĩ đến chính mình lần trước cư nhiên như vậy mất mặt, Lý lì tạp liền vẻ mặt khí sắp nổ mạnh biểu tình, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta nói cái gì đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn cho ngươi biết được tội ta kết cục. Ngươi cho ta lại đây. Ngươi làm gì? Ngươi không cần càn quái. An Tranh kéo Tiểu Vãn một phen, lì lì tạm phát cái không. Tiểu Vãn, chúng ta vẫn là đi thôi, không cần cùng cái này nữ kẻ điên so đo. An Tranh hứng thú đều bị lì lì tạm cấp quấy dày, lập tức chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi lì lì tạm cái này điên nữ nhân. Tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Tiểu Thất tuy rằng không biết sao lại thế này, lại cũng không nghĩ nhìn đến nhà mình tỷ tỷ cùng lì lì tạm khởi xung đột. Lý lì tạp là người nước ngoài, Tiểu Thất cũng biết người nước ngoài không hảo trêu chọc, huống chi vừa rồi Lý lì tạp chính mình cũng nói, nàng là bá tước muội muội. Không muốn cùng Lý lì tạp dây dưa, Kiều Vạn hướng tới đã ra cửa một nửa Kiều Thất đi đến. Lý lì tạp nơi nào sẽ làm Kiều Vạn liền như vậy rời đi, kia đáy mắt lập tức đó là nổi lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, sau đó bay lên một chân, hướng tới đại môn hung hăng đạp qua đi. Lý lì tạp động tác thập phần đột nhiên, hoàn toàn không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian. Mọi người đều không có phản ứng lại đây, kia cửa hàng môn đã hung hăng đóng lại, vừa lúc hung hăng gấp Kiều Thất thủ đoạn một chút. A. Bị hung hăng gấp một chút, Kiều Thất lập tức đau phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn đến Kiều Thất cư nhiên bị thương, Kiều Vạn đáy mắt đi theo nổi lên một đạo kinh hoàng, vội vàng đi xem xét Kiều Thất thương thế. Tiểu Thất, thế nào, rất đau sao? Tỷ tỷ, ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Không nghĩ cấp Kiều Vạn thêm phiền toái, Kiều Thất vội vàng nói. Trang cái gì trang a? Bất quá là bị nhẹ nhàng gấp một chút mà thôi. Kiều Vạn, ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi, ta và ngươi không để yên. Hiện tại là ban ngày ban mặt, Lý Lì Tạp không tin Kiều Vãn còn có thể dùng quỷ dọa nàng. Căn bản không có cái kia tâm tư đi để ý tới Lý Lì Tạp, Kiều Vãn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Kiều Thất trên cổ tay. Kiều Nộn làn da bởi vì bị thương nặng phiếm hồng, ẩn ẩn lộ ra vài phần máu bầm màu tím, nhìn liền rất đau. Kiều Vãn đau lòng muốn mệnh. An Tranh cũng vội vàng lại đây xem xét một chút. Sau đó thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có thương tổn đến xương cốt, bất quá cũng đến tu dưỡng mấy ngày, chúng ta này liền đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Các ngươi là thai đứa sao? Ta làm ngươi không được đi. Lý lì tạp kiêu ngạo vô cùng mở miệng, sau đó những lời này còn không có tới kịp nói xong, bên này Kiều Văn đã tiến lên một bước, hướng tới Lý lì tạp, một cái tắt liền đánh qua đi. Lạc Tư đặt lại đây tìm Lý lì tạp thời điểm, vừa lúc thấy được một màn này. Dừng tay. Lý lì tạp rốt cuộc là chính mình muội muội, Lạc Tư đặc hô to một tiếng. Kiều Vãn lại như là không có nghe được giống nhau, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, một cái tát đó là hung hăng chịu ở lý lì tạp trên mặt. A. Bị đánh trực tiếp phát ra một tiếng hết sức thống khổ tiếng kinh hô, lý lì tạp nửa khuôn mặt đều bị đánh oai. Chờ một chút, dừng tay. Lạc Tư đặc hướng tới Kiều Vãn các nàng nơi phương hướng vọt lại đây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 576 thẩm cam đại hôn 8. Nhưng mà, Kiều Văn thậm chí không quay đầu lại xem một cái, trở tay lại là một cái bàn tay, chịu ở lý lì tạp mặt khác nửa khuôn mặt thượng. Kiều Văn cặp kia đen nhánh đáy mắt tràn ngập bạo nộ sát thái, lửa giận ở đáy mắt cuồn cuộn, hai bàn tay, đều là dùng toàn bộ lực lượng. Kiều Văn lực lượng so một cái thành niên nam tử còn muốn càng cường hãn. Nhìn như yếu đuối mong manh bàn tay, hai bàn tay xuống dưới, đem lý lì tạp đánh thành đầu heo, thậm chí liền khỏe miệng đều đi theo thẩm thấu ra một tia vết máu, đau biểu tình vặn mẹo, hoàn toàn là vẻ mặt lập tức muốn đau ngất xỉu biểu tình. Liên này Kiều Vãn còn không hài lòng, kéo lại lý lì tạp cổ áo, còn muốn tiếp tục đánh. Lạc Tư đặc không nghĩ tới Kiều Vãn như thế cường thế, bay nhanh vọt lại đây, duỗi tay bắt được Kiều Vãn thủ đoạn, vị tiểu thư này, ngươi quá làm cản. Hôm nay ta còn liền làm càn. Kiều Vãn giơ tay một chân dùng sức giẫm lên Lạc Tư đặc mu bàn chân. Kiều Vãn sức lực vốn dĩ liền rất đại, trên chân còn mang giày cao gót, hung hăng một chân, làm Lạc Tư đặc đều không thể bảo trì bình tĩnh, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Ngay sau đó liền rút về chính mình bị Lạc Sở kẹ lạ tay, Kiều Vãn lại là hai cái bàn tay, vang dội chịu ở lì lì tạp trên mặt. Lạc Tư đặc mu bàn chân truyền đến đau nhức. Mắt thấy Lý Lì Tạp bị này hai bàn tay đánh chết ngất qua đi. Lý Lì Tạp. Lạc Tư đặc vội vàng kéo lại Lý Lì Tạp, phòng ngừa Lý Lì Tạp té ngã trên đất. Vị tiểu thư này, người ra tay không khỏi quá nặng, có cái gì hiểu lầm, chúng ta đều có thể thương lượng. Lạc Tư đặc nhìn Kiều Văn nói, cặp kia màu xanh biển đấy mắt nổi lên vài phần nghi hoặc, trong lòng khó hiểu, như thế nào sẽ có Kiều Vãn như vậy cường thế nữ tử. Hiểu lầm. Muội muội của ngươi thượng ta muội muội, ngươi còn trông cậy vào ta và ngươi thương lượng. Kiều Vãn như là nghe được thiên đại chê cười, đối với Lạc Tư đặc cười lạnh một tiếng, chẳng sợ hôm nay là ta bị thương, ta đều có thể chờ đến ngươi bá tước đại nhân lại đây lại hảo hảo thương lượng, nhưng nàng dám thương ta muội muội, ta liền phải nàng đẹp. Nếu là nói Kiều Vãn nhất liên tiếp, chính là Kiều Thất. Kiều Thất từ nhỏ thân thể không tốt, nhưng vẫn đều nhất hiểu chuyện nhất nghe lời. Kiều Vãn không bỏ được nhìn đến Kiều Thất chịu một chút ủy khuất. Lý lì tạp xem như thứ gì, dám xúc phạm tới Kiều Thất, thật là đáng chết. Nhìn mắt Kiều Thất sưng đỏ lên thủ đoạn, Lạc Tư Đặc cũng hình như là nhận ra Kiều Vãn, tiểu thư chính là Kiều Vãn Kiều tiểu thư. Đúng thì thế nào? Kiều Vãn đang ở tức giận, đối Lạc Tư Đặc khẩu khí đương nhiên là hảo không đến chạy đi đâu. Vậy khó trách. Lý Lì Tạp từ trước đến nay đều thích Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn là Cố Cảnh Đình vị hôn thê, chỉ bằng mượn điểm này, Lý Lì Tạp cũng sẽ tìm Kiều Vãn phiền thoái. Nghĩ tới nơi này, Lạc Tư Đặc bình tĩnh không ít, lần này sự tình là Lý Lì Tạp không đúng. Chúng ta nguyện ý xin lỗi, vị tiểu thư này nếu bị thương, ta nguyện ý ra sở hữu tiền thuốc men, hy vọng Kiều tiểu thư đừng tức giận. Nghe xong Lạc Tư Đặc nói, Kiều Vãn có chút ngoài ý muốn. Con tưởng rằng người nước ngoài đều là càn quấy chủ nhân, Lạc Tư Đặc như vậy giảng đạo lý, chủ động thừa nhận sai lầm, Kiều Vãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần. Kiều Vãn đồng dạng không phải thích chiếm người tiện nghi người, lập tức ánh mắt lãnh đạm nhìn Lạc Tư Đặc, ta đánh ngươi muội muội. Cũng liền tính là thanh toán xong, bất quá, ta muốn nói cho bá tước đại nhân, con người của ta tính tình không tốt, lệ muội nếu là lại đến tìm phiền thoái, cũng đừng trách ta thật sự không khách khí. Nhàn nhạt nói xong như vậy một câu sau, Kiều Vãn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, xoay người mang theo An Tranh cùng Kiều Thất rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 577 Thẩm Cam Đại Hôn 9. Nhìn chính mình bên người người hầu thực mau cùng lại đây, Lạc Tư Đặc đem hôn mê quá khứ Lý Lì Tạp giao cho chính mình người hầu, mang nàng đi bệnh viện, tạm thời đều tìm người hảo hảo nhìn nàng, đừng làm nàng gặp phải sự tình gì tới. Bá tước đại nhân, vừa rồi nữ nhân kia, không cần xử trí sao? Người hầu nói rõ ràng là Kiều Vãn. Dám đánh bá tước muội muội, Kiều Vãn như vậy nữ nhân, toàn bộ Thượng Hải cũng không có cái thứ hai. Như thế nào xử trí? Sự tình hôm nay, vốn dĩ chính là Lý Lì Tạp không đúng, hơn nữa, kia chính là Cố Cảnh Đình nữ nhân. Lạc Tư Đặc trên mặt biểu tình tràn ngập bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, hảo, hôm nay chuyện này liền đến nơi này, Lý Lì Tạp nếu tỉnh lại nói, làm nàng thành thật một chút, nàng gần nhất đã trêu chọc ra không ít sự tình, kế tiếp thời gian làm nàng thành thật một chút, nói cách khác, ta sẽ lập tức đưa nàng về nước. Lạc Tư Đặc nói như vậy thời điểm. Kia đáy mắt hàn quang ở tùy theo ở trong đó không ngừng chậm rãi nhảy lên, ẩn ẩn sát khí lưu động chi gian, làm Lạc Tư Đặc tùy tùng rất là rõ ràng cảm giác được vài phần sợ hãi. Hoàn toàn không dám ở Lạc Tư Đặc trước mặt lộ ra chút nào làm càn biểu tình, Lạc Tư Đặc thủ hạ lập tức cung cung kính kính gật đầu, là, thuộc hạ minh bạch thuộc hạ này liền đi xử lý, thỉnh bá tước đại nhân yên tâm. Đúng vậy, cố tứ ra bên kia Lạc Tư Đặc nghĩ nghĩ sau, trầm mặc xuống dưới. Lạc Tư Đặc người hầu nhìn bên này Lạc Tư Đặc biểu tình, lập tức nhanh chóng nói, bá tước chính là nghĩ muốn hướng đi cố tứ gia tỏ vẻ xin lỗi. Xác thật là có quyết định này, Lạc Tư Đặc gừ một tiếng. Người hầu đối với Lạc Tư Đặc, thực mau nói, chuyện này kỳ thật thực hảo xử lý, chỉ cần thuộc hạ mang theo một ít lễ vật, đi gặp cố tứ gia là được. Không được. Nghe xong người hầu nói, bên này Lạc Tư Đặc lại là nhàn nhạt cự tuyệt, nói như vậy. Không bằng ta tự mình qua đi một chuyến, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ta chính mình sẽ xử lý. Lạc Tư Đặc đều nói như vậy, kia người hầu đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, là, thuộc hạ minh bạch. Bên này, Kiều Vãn cùng An Tranh đều là không có tâm tư tiếp tục đi dạo phố, cho dù là Kiều Thất nói không có việc gì, hai người còn là phi thường kiên trì mang theo Kiều Thất đi bệnh viện. Cẩn thận cấp Kiều Thất kiểm tra rồi thủ đoạn, còn hảo không có thương tổn đến gân cốt. Chỉ là bình thường ngoại thương, chỉ cần mấy ngày nay tạm thời không cần lộn xộn, hơi chút chú ý một chút, thực mau liền sẽ hảo. Nghe được Kiều Thất không có việc gì sau, Kiều Vãn mới rốt cuộc yên tâm không ít. Lộng xong rồi này đó sau, ba người đi ăn cơm. Kiều Thất thủ đoạn đắp thượng dược, quấn lấy băng vải, giờ này khắc này kia trên mặt biểu tình nhìn qua ẩn ẩn mang theo vài phần bất an, tỷ tỷ, thật là không có việc gì sao, hôm nay tỷ tỷ đánh nữ nhân kia. Không phải bá tước muội muội sao? Tiêu Thất trong lòng phi thường lo lắng, mày cũng đi theo thật sâu nhíu lại. Nếu là có thể nói, Tiêu Thất cũng không muốn cho Kiều Vãn bởi vì nàng, trêu chọc đến cái gì không nên trêu chọc người. Cấp Tiêu Thất gắp đồ ăn, Kiều Vãn biểu tình nhìn qua còn lại là có vẻ thập phần đạm nhiên, ai làm cái kia Lý Lì Tạp không biết sao xui xẻo thương tới rồi ngươi, nếu không phải Lạc Tư Đặc tới kịp thời, ta khẳng định càng sẽ hảo hảo giáo hơn nàng. Lạc Tư Đặc đã đến, làm lúc ấy Kiều Vãn hơi chút bình tĩnh một chút, nói cách khác, dựa theo Kiều Vãn tính tình, khẳng định còn phải hảo hảo giáo huấn Lý Lì Tạp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 578 thẩm cam đại hôn 10. Cái kia lý lì tạp sát thật thực thiếu đánh, còn hảo tiểu thất không có đại sự. An Tranh Phi thường đồng ý Kiều Văn nói, nếu không phải Lạc Tư Đặc Bá tức phân rõ phải trái nói, ta cũng tưởng hảo hảo giáo huấn cái kia lì lì tạp. Ta cũng cho rằng người nước ngoài đều thực kiêu ngạo ương ngạnh, không nghĩ tới cái này bá tước địa vị như vậy cao, ngược lại là nhất phân rõ phải trái cái kia, thật là làm người ngoài ý muốn. Tiêu thất cũng đi theo nói. Lời này nhưng thật ra thật sự. Tiêu vãn đồng ý gật gật đầu, còn hảo Lạc Tư Đặc không giống như là lãi nặng ngươi cùng lý lì tạp như vậy thích càng quái. Nói cách khác, ta hôm nay khẳng định sẽ cùng bọn họ liều mạng. An Tranh một bên ăn ngon miệng đồ ăn, một bên nói. Nói như vậy lên, Lạc Tư Đặc Bá tước thông tình đạt lý, cũng là có tiếng, người nước ngoài tại Thượng Hải xác thật là thực nổi tiếng, bất quá, Lạc Tư Đặc Bá tước là được hoan nghênh nhất, người lớn lên tuấn mỹ không nói, tính tình cũng hảo, sinh ra cao quý lại có địa vị tiền tài, thích hắn nữ nhân, cũng là một chảo một đống. An Tranh nói đến chỗ này, rõ ràng là đối Lạc Tư Đặc Bá tước không có gì quá lớn hứng thú, thực mau tiếp tục nói, bất quá văn vãn. Cái kia lý lì tạp chính là phi thường không nói lý, chờ đến nàng tỉnh lại, khẳng định sẽ nháo phiên thiên. Tiêu Vãn biểu tình thập phần bình tĩnh, tùy nàng đi hảo, dù sao nên nói, ta đều đã nói, Lạc Tư Đặc Bá tức là cái người thông minh, hắn minh bạch ta ý tứ, đến nỗi lý lì tạp rốt cuộc có thể hay không thành thật thật, vậy không phải ta yêu cầu lo lắng vấn đề. Tiêu Vãn nói như vậy, khoe miệng tươi cười tùy theo gia tăng một ít, hảo, không nói này đó mất hứng sự tình. Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Đồ ăn thập phần ngon miệng, An Tranh cùng Tiểu Thất đều ăn thực vui vẻ. Ăn xong rồi lúc sau, Tiểu Vãn ba người quyết định vẫn là lần sau lại đi ra ngoài cùng nhau đi dạo phố, trước từng người đi trở về. Mà Lý Lì Tạp bên này, cũng thực mau thức tỉnh lại đây. Mới mở mắt, Lý Lì Tạp mờ mịt nhìn bệnh viện kia màu trắng trần nhà, trên mặt biểu tình mang theo một chút khó hiểu, hiển nhiên là không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lý Lì Tạp muốn mở miệng nói chuyện, lại lập tức liên lụy đến chính mình trên mặt miệng vết thương, lập tức ngao một giọng nói, phát ra một tiếng hết sức thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đau nhức truyền đến, Lý Lì Tạp cả người trên mặt biểu tình đều đi theo vặn mẹo, trên mặt miệng vết thương đau muốn mệnh, vốn dị mỹ lệ gương mặt kia giờ này khắc này sưng to như là đầu heo giống nhau, làm Lý Lì Tạp cả người đều mang theo vài phần run rẩy, sau đó thân mình đều tùy theo run rẩy một chút, ngao một tiếng liền khóc ra tới. Ô ô ô, ta mặt. Ta không sống, ta không sống. Lý Lì Tạp lớn tiếng một trận quỷ khóc sói gào, một bên khóc lóc, một bên như là cho hả giận giống nhau, bùm bùm đem trên bàn đồ vật, toàn bộ đều cấp lộng tới trên mặt đất đi. Trên bàn đồ vật bùm bùm tất cả đều ngã ở trên mặt đất, phát ra hết sức chói tai tiếng vang, Lý Lì Tạp càng là khóc kêu không thôi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như vậy còn như thế nào gặp người, người tới a. Nghe xong Lý Lì Tạp khóc tiếng la, canh giữ ở ngoài cửa Lý Lì Tạp bọn thị nữ đều kinh hoàng thất thố vội vàng chạy tiến vào, cung cung kính kính nhìn bên này Lý Lì Tạp, tiểu thư, ngài khác tức giận à, ngài hiện tại cũng không thể liên lụy đến ngài trên mặt miệng vết thương à. Cái gì miệng vết thương không miệng vết thương? Ta mặc kệ à. Ta như vậy còn như thế nào gặp người à, ta không bằng trực tiếp đã chết tính. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 579 thẩm cam đại hôn 11. Lý Lì Tạp lại khóc lại kêu, nước mắt nước mũi một đống la to, ta mặc kệ, Tiểu Vãn cái kia chết tiện nhân cư nhiên dám đánh ta, ta muốn cùng nàng liều mạng. Lý Lì Tạp kêu lên nơi này, kêu cả người đấy mắt đi theo nhảy lên cao nổi lên vô hạn phẫn nộ. Thật là chỉ cần nghĩ tới Tiểu Vãn, Lý Lì Tạp cả người đều khí sắp nổ mạnh. Đấy mắt nổi lên 10 phần hung ác, Lý Lì Tạp phẫn nộ quát, cái kia Kiều Vãn xem như thứ gì, cư nhiên dám đánh ta. Hoa không thể nhẫn, ta muốn đi giết cái kia đáng chết nha đầu chết tiệt kia. Nói xong như vậy một câu sau, Lý Lì Tạp cả người nhìn qua trực tiếp từ tại chỗ vọt lên, hấp tấp liền tưởng hướng ra ngoài phóng đi. Nhìn Lý Lì Tạp này vô cùng lo lắng bộ dáng, trong phòng nhân tâm đầu đều là kinh ngạc một chút, Lạc Tư Đặc thủ hạ càng là đều xuống tới, lập tức ngăn cản bên này Lý Lì Tạp, Lý Lì Tạp tiểu thư. Thỉnh ngài không cần xúc động. Không nghĩ tới cư nhiên có người dám ngăn đón chính mình, Lý Lì Tạp cả người là xưa nay chưa từng có phẫn nộ, lập tức trợn tròn chính mình cặp mắt kia, lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi cư nhiên dám ngăn đón ta. ta xem các ngươi là không muốn sống nữa đi. Cút ngay, toàn bộ cút ngay cho ta. Nói đến chỗ này, Lý Lý tạp đáy mắt càng nhiều vài phần phẫn nộ, không ngừng dãy rủa muốn hướng ra ngoài hướng. Nhìn Lý Lý tạp cái dạng này, Lạc Tư Đặc thủ hạ những người đó cũng không được đa dụng một ít sức lực, muốn khống chế được Lý Lý tạp. Nhưng Lý Lý tạp từ trước đến nay đều là thân kiều thịt quý, nơi nào chịu được như vậy xoa nắn, lập tức đó là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, các ngươi này rốt ngu xuẩn, các ngươi làm đau ta. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi nếu là thật sự xúc phạm tới ta, tiểu tâm ca ca ta đem các ngươi toàn bộ giết. Nghe xong Lý Lý tạp nói, Lạc Tư Đặc thủ hạ mấy người kia đáy mắt, cũng thực mau nổi lên một chút sợ hãi. Sắc thật đều rất sợ hãi, Lý Lý tạp rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư, nếu là thật sự bị thương nói, bọn họ chỉ sợ là thật sự sẽ không hảo quá. Nhìn Lạc Tư Đặc thủ hạ người đều lộ ra sợ hãi biểu tình, Lý Lý tạp một chút đều không hàm hồ, hung hăng đẩy ra chính mình bên người kia hai cái đại hán, vô cùng lo lắng hướng ra ngoài hướng. Lý Lý tạp vốn là tưởng rời đi nơi này, lại là không nghĩ tới, mới hướng phía trước đi rồi hai bước, trải qua quẻo vào khẩu thời điểm, liền cùng một người hung hăng đụng phải. Bị đâm cho rất đau, Lý Lý tạp thậm chí không nhìn xem chính mình rốt cuộc đụng vào ai, kéo ra giọng nói liền bắt đầu chửi ầm lên, ngươi này cẩu đồ vật bị mù đôi mắt. Cư nhiên dám loạn đâm bổn tiểu thư. Nhưng mà, Lý Lý tạp này gầm lên giận dữ mới giống ra tới, bên này nam tử cũng đã lanh khốc mở miệng, Lý Lý tạp, ngươi nói cái gì? Từ trước đến nay nho nhã thanh âm, giờ này khắc này lại là bịt kín một tầng sương lạnh. Lý Lý tạp cũng là đi theo sừng sốt, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình trước mắt cái này tuấn mỹ mỹ nam tử. Chỉ thấy Lạc Tư Đặc cả người đều lộ ra một trận lạnh băng hơi thở, mà Lý Lý tạp vừa lúc là đánh vào Lạc Tư Đặc trên người. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, ngươi có điều thu liễm, ai biết ngươi cư nhiên vẫn là thật sự làm càn, thật là làm ta thất vọng. Lạc Tư Đặc lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn thu liễm? Đại ca, ngươi xem ta đều bị Tiểu Vãn cái kia chết tiện nhân đánh thành cái dạng này, ngươi cư nhiên còn không giúp ta. Lý Lý tạp cả người biểu tình nhìn qua đều tràn ngập khó có thể tin hung ác, là to gào thét nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 580 thẩm cam đại hôn 12. Ngươi bị đánh, nguyên nhân toàn bộ đều ở chính ngươi trên người, ngươi là trừng phạt đúng tội. Ta đều cùng ngươi nói như vậy nhiều lần, không cần trêu chọc Cố Cảnh Đình, không cần trêu chọc Tiểu Vãn, là chính ngươi không nghe ta, đây là chính ngươi gieo gió gặt bão. Lạc Tư Đặc lạnh lùng nói. Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều là một cái có tiếng hảo tính tình người, nào đó ý nghĩa thượng, cũng là vì Lạc Tư Đặc thật sự là thực khinh thường tức giận. Nhưng Lý Lý tạp hành động, thật sự là quá mức, ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh Lạc Tư Đặc đều không thể nhẫn mại. Lý Lý tạp càng là vẻ mặt giật mình, không ngừng lắc đầu, sau đó lui về phía sau. Đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta muốn đi nói cho phụ thân. Tùy ngươi liền. Lạc Tư Đặc không nghĩ bồi Lý Lý tạp tiếp tục hồ nháo, nói xong như vậy một câu sau, xoay người rời đi, đều cho ta xem trọng nàng, không được làm nàng rời đi phòng bệnh nửa bước, không có mệnh lệnh của ta, nơi nào đều không thể đi. Đúng vậy. Lạc Tư Đặc thủ hạ cung cung kính kính đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Lý tạp còn lại là cả người đều sợ ngây người, khó có thể tin nhìn bên này Lạc Tư Đặc nhanh chóng rời đi bóng dáng, khó có thể tin nói. Đại ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Nhưng mà, Lạc Tư Đặc lại là thập phần quyết đoán, thậm chí mặc kệ Lý Lý tạp la to, xoay người liền nhanh chóng rời đi. Thấy Lạc Tư Đặc đi đến như vậy quyết đoán, Lý Lý tạp khí muốn chết. Tiểu thư, thỉnh ngài trở về nghỉ ngơi đi. Có Lạc Tư Đặc đương chỗ dựa, ở đây Lạc Tư Đặc những cái đó thủ hạ đương nhiên liền không có cái gì sợ quá. Lý Lý tạp cũng biết Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều là nói 102. Cho nên mặc kệ Lý Lý tạp hiện tại có bao nhiêu sinh khí, cũng không có phản kháng sức lực. Hung hăng một cái dậm chân, Lý Lý tạp nhanh chóng xoay người về tới chính mình phòng bệnh. Cảm thấy chính mình quả thực cùng bị nhốt lại không sai biệt lắm, Lý Lý tạp khí quả thực sắp cào tường. Khí chỉ có thể ngủ, mơ mơ màng màng chi gian, Lý Lý tạp nghe được một trận giày cao gót trên mặt đất gõ thanh âm. Chỉ cảm thấy thanh âm này nghe đi lên mang theo vài phần chói tai. Làm Lý Lý tạp trên mặt đều đi theo lộ ra một chút bực bội biểu tình, trong lúc nhất thời mày cũng tùy theo hết sức dùng sức nhăn chặt, rốt cuộc là ai à, đại buổi tối cũng không cho bổn tiểu thư sống yên ổn. Anna, đem cái kia phát ra tạp âm nữ nhân cho ta đuổi đi. Lý lì tạp chờ mình, đối với chính mình hầu gái, mang theo vài phần không kiên nhẫn hô. Nhưng mà, thực mau, một đạo cười khẽ thanh liền đi theo thực mau vang lên, nghe đi lên còn mang theo vài phần không chút để ý, ngượng ngùng á lý lì tạp tiểu thư, bên cạnh ngươi tiểu nữ phó, chỉ sợ là không rảnh lo đuổi đi ta đâu. Nữ tử kia cười khẽ thanh âm mang theo vài phần lãnh khốc, khoan thai vang lên, làm lý lì tạp nháy mắt cảnh giác. Đột nhiên đó là từ tại chỗ ngồi dậy, lý lì tạp khó có thể tin hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại, liền thấy được một nữ nhân, khỏe miệng gợi lên hết sức quyến rũ tươi cười, từng bước một đã đi tới. Kia nữ nhân ăn mặc màu đen âu phục, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là nhìn qua có chút tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, rồi lại cố tình đồ đỏ tươi miệng, đáy mắt một mảnh thật dày ô thanh, vừa thấy giống như là không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân, lý lì tạp thập phần cảnh giác, ngươi là vào bằng cách nào? Ta thủ hạ người đâu? Bọn họ không muốn làm ta lại đây, ta liền dùng điểm thủ đoạn nhỏ, làm cho bọn họ trước ngủ rồi. Nữ nhân đạm nhiên nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 581 thẩm cam đại hôn 13. Phi thường rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, lý lì tạp cảnh giác nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, cút đi, ta mặc kệ ngươi là ai, hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Lý lì tạp tiểu thư, không cần như vậy sinh khí à, ta hôm nay lại đây tìm lý lì tạp tiểu thư, chính là thành tâm thành ý muốn tìm tiểu thư hợp tác, tiểu thư ngươi liền như vậy đem ta đuổi đi nói, kia cũng không tránh khỏi quá thương ta tâm. Ai muốn cùng ngươi loại này lai lịch không do nữ nhân hợp tác? Lý lì tạp cảnh giác nói. Lý lì tạp sắc thật kiêu ngạo hương ngạnh một ít, chính là này không đại biểu lý lì tạp không có đầu óc. Nữ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, một mở miệng liền nói cái gì muốn cùng nàng hợp tác. Này không khỏi cũng quá khả nghi. Ta đây liền tự giới thiệu một chút hảo. Lý lì tạp tiểu thư ngươi hảo, ta là Đồng Vận Ân. Nữ tử ngẩng đầu lên, kia tướng mạo, sắc thật là Đồng Vận Ân không tồi. Đồng Vận Ân lý lì tạp cảm thấy tên này quen tai thực, sau đó rốt cuộc như là nghĩ tới giống nhau, kia khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, cười ha hả nói, à, ta nói tên này nghe đi lên như thế nào như vậy quen tai, nguyên lai ngươi là Cảnh Đình từ trước cái kia vị hôn thê à. Làm sao vậy, ngươi bị Cảnh Đình vứt bỏ lúc sau, nhật tử quá đến không như thế nào à, nhìn xem ngươi gương mặt này, thật là dọa người. Lý lì tạp cố ý châm chọc nói. Đồng Vận Ân tính lên, cùng Lý Lì Tạp là tình địch quan hệ, Lý Lì Tạp đối Đồng Vận Ân. Đương nhiên không có gì hảo khẩu khí. Nếu là ngày thường nói, Đồng Vận Ân nghe xong Lý Lì Tạp nói, khẳng định sẽ nháy mắt bạo tẩu. Chính là hôm nay Đồng Vận Ân nhìn qua không biết vì cái gì có vẻ phi thường bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn mang theo vài phần tươi cười. Lý Lì Tạp tiểu thư, ngươi như vậy khiêu khích ta, thật sự là không có gì tất yếu, chúng ta địch nhân đều là Kiều Văn A. Hà tất cho nhau khó xử đâu. Thiếu ở chỗ này nhiều lời, ngươi liền nói, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Lý lì tạp cảnh giác hỏi. Chủ nhân của ta, làm ta lại đây tìm lý lì tạp tiểu thư hợp tác, cộng đồng phá hủy Kiều Vãn. Đồng Vận Ân cười nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Lý lì tạp hỏi. Cái này tạm thời không thể nói, bất quá, chủ nhân của ta thần thông quảng đại, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định có thể giết chết Kiều Vãn. Đến lúc đó, Cố Cảnh Đình đã không có yêu nhất nữ nhân, ngươi cũng có thể có cơ hội thừa dịp. Đồng Vận Ân nói như vậy, rũ xuống đôi mắt, che đậy đáy mắt sát khí. Đồng Vận Ân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là không có đem Cố Cảnh Đình nhường cho lý lì tạp tính toán. Đương nhiên, Đồng Vận Ân là sẽ không đem chính mình trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Ừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý lì tạp khinh thường nói. Chúng ta yêu cầu mượn dùng lý lì tạp tiểu thư nhân mạch, đến nỗi vì cái gì tin tưởng ta, tiểu thư thủ hạ toàn bộ đều bị ta một cái nhược nữ tử giải quyết, hiện tại hôn mê cho dù là ẩu đả bọn họ cũng vẫn chưa tỉnh lại, này đủ để chứng minh ta cường hãn, tiểu thư cùng ta hợp tác, tiểu vãn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu thư vì sao không thử xem đâu. Đồng Vận Ân nói như vậy, kia cả người thanh âm nghe đi lên đều là mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm hương vị. Không biết vì cái gì, Lý lì tạp có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Đồng Vận Ân quanh thân tràn ngập ra tới kia mang theo một chút yêu mị mị hoặc hơi thở. Kia hơi thở lệnh người vô pháp bỏ qua, cũng làm lý lì tạp tâm động động. Ngươi xác định có thể giết Kiều Vãn? Lý lì tạp xác nhận hỏi, gặp được Đồng Vận Ân gật đầu, lập tức cũng làm ra quyết định. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 582 Thẩm Cam đại hôn 14. Hảo, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chẳng qua, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Lý Lì Tạp nhìn Đồng Vận Ân, hỏi. Đồng Vận Ân thấy Lý Lì Tạp đáp ứng rồi lúc sau, đầu tiên là khỏe môi một câu lộ ra một chút mỉm cười, sau đó đó là ý vị thâm trường nhìn bên này Đồng Vận Ân liếc mắt một cái, cười ha hả tiếp tục nói, cái này trước không nóng nảy, còn thỉnh Lý Lì Tạp tiếp tục dưỡng thương đi, chờ đến ta chủ nhân ra mệnh lệnh tới lúc sau, ta sẽ lập tức tới tìm Lý Lì Tạp tiểu thư. Nhìn Đồng Vận Ân kia vẻ mặt thần bí biểu tình, Lý Lì Tạp trong lòng kỳ thật cũng là không khỏi đi theo nhiều vài phần hoài nghi, chính là kia lòng có không có đi theo tâm động. Vậy được rồi, ta đã biết. Lý Lì Tạp vẫn là quyết định thử xem, này nếu là thật sự có thể giết chết Kiều Vãn, kia Lý Lì Tạp khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Vậy tạm thời trước nói như vậy định rồi, ta trước cáo tử. Ngoài cửa người, sẽ ở ta rời đi sau tỉnh lại. Còn thỉnh Lý Lì Tạp tiểu thư coi như cái gì đều không có phát sinh quá, tạm thời không cần biểu hiện ra không ổn địa phương. Đồng Vận Ân sau khi nói xong, thực mau rời đi. Ta đã biết. Lý Lì Tạp nhìn theo Đồng Vận Ân rời đi, cũng coi như làm cái gì đều không có phát sinh, tiếp tục nghỉ ngơi. Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh hôn lễ đúng hạn cử hành. An Tranh ăn mặc tinh xảo hoa lệ xoa dê váy, mỹ lệ trên mặt nhìn qua còn mang theo vài phần non nớt, còn có chút hứa thẹn thùng. Hình như là sáng sớm lây dính giọt sương tiểu nộn đoá hoa, tiểu diễm ước ác, thật là ngồi ngay ngắn ở một bên, đó là như tranh sơn dầu giống nhau mỹ lệ động lòng người. Trong tay phủng thánh khiết bách hợp phủng hoa, An Tranh trên mặt hóa trang điểm nhẹ, càng hiện thanh thuần khả nhân. Hầu gái đang ở giúp đỡ An Tranh sửa sang lại đầu xa cùng đeo hoa lệ trang sức, An Tranh hít sâu hai hạ, bất an nhìn về phía chính mình bên người Kiều Vãn, Tiểu Vãn, làm sao bây giờ à, ta hảo khẩn trương à. Kiều Vãn ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục, khoác một kiện da lông tiểu áo cộc tay, tóc ngắn tươi mát tiếu lệ, thuần tịnh trung càng là tăng thêm vài phần quyến rũ hơi thở, mỹ lệ lệnh người không thể bỏ qua. Tiêu Thất cũng là cùng Kiều Vãn ăn mặc giống nhau lễ phục, hai người đều là phụ dâu, chẳng qua Tiêu Thất trên cổ tay nhiều một cái lôi. Thì dây cột, che lấp còn không có hoàn toàn tốt thủ đoạn. Nhìn An Tranh kia vẻ mặt bất an biểu tình. Kiều Vãn kia cả người mặt mày trung ý cười đều là tùy theo gia tăng vài phần, sợ cái gì, ngươi như vậy xinh đẹp, người khác nhìn đến ngươi chỉ biết kinh diễm, cảm thán Thẩm Tam công tử hảo phúc khí, ngươi sợ cái gì nha? Ta chính là sợ hai a. An Tranh dùng mang bao tay trắng bàn tay đè ở chính mình ngực, thật là, ta cảm giác ta trái tim quả thực muốn nhảy ra ngoài, thật sự hảo khẩn trương a. Không chỉ là khẩn trương đi. Kiều Vãn nhìn An Tranh con ngươi lấp lánh tỏa sáng, cười khẽ tiếp tục nói, có phải hay không còn có chút nhảy nhót cùng tiểu kích động. An Tranh vô pháp phủ nhận, ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi đây là lập tức phải gả người, cho nên ở kích động đâu, tiểu cam, Thẩm Tam công tử đối với ngươi như vậy hảo, ngươi gả cho hắn cũng không phải vì đơn thuần hôn ước, ngươi không phải cái loại này ủy khuất cầu toàn người, ngươi là thật sự muốn gả, cho nên mới sẽ gả, ngươi khẳng định sẽ hạnh phúc. Cho nên cái gì đều không cần lo lắng. Kiều Vãn cười nói. Tiểu Vãn, Tiểu Thất, các ngươi cần phải vẫn luôn bồi ta. Ta sợ quá ta trong chốc lát sẽ ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ Nga. An Tranh cảm thấy chính mình trái tim quả thực sắp nhảy ra ngoài, lập tức khẩn trương nói. Nghe xong An Tranh nói, Kiều Vãn cùng Tiểu Thất một người kéo lại An Tranh một bàn tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 583 Thẩm Cam đại hôn 15. An Tranh tỷ tỷ, chúng ta là ngươi phủ dâu à, đương nhiên là nơi nào đều sẽ không đi. An Tranh tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đương ngươi tân nương đi, đến lúc đó An Tranh tỷ tỷ nhất định sẽ kinh diễm toàn trường đâu. Tiêu Thất cũng đi theo cười an ủi An Tranh. Ba người nhìn nhau cười, sau đó ngoài cửa đó là truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiểu Cam, ca ca có thể tiến vào sao? Ngoài cửa truyền đến An Phong Đình ôn nhu nho nhã thanh âm. Đương nhiên có thể. An Tranh nói xong lời này sau, cửa phòng đã bị An Phong Đình từ ngoài cửa đẩy ra. An Phong Đình ăn mặc màu xám đậm tây trang, như cũ là ôn nhã như ngọc, cười đi vào môn tới, sau đó đi tới An Tranh trước mặt, cười ha hả đối với An Tranh nói, nhà ta muội muội thật là xinh đẹp, thật mau liền gả chồng, thật đúng là làm đại ca luyến tiếc. Đại ca, ngươi mới là đâu? cư nhiên làm muội muội đoạt ở ngươi đằng trước kết hôn, trong chốc lát đại ca ngươi cần phải hảo hảo nhìn xem tiệc cưới thượng thiên kim các tiểu thư, tranh thủ chạy nhanh giúp ta mang cái tẩu tử trở về. An Tranh nghịch ngợm đối với An Phong Đình chớp chớp mắt. Đại ca nói, không nóng nảy. An Phong Đình ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói. Như thế nào không vội đâu, đại ca, ngươi không vội, cha mẹ chính là sốt ruột thực đâu. An Tranh nói, này không thể được, ta trong chốc lát cần phải cấp đại ca hảo hảo giới thiệu. Ngươi nha đầu này, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi nhưng thật ra vội vàng phải cho đại ca thu xếp. Bất đắc dĩ nhìn An Tranh, An Phong Đình tiếp tục nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá đại ca đã có nữ tử vừa ý. A, ai a? An Tranh vội vàng hỏi, tiểu vãn, ngươi gặp qua đại ca cùng mặt khác nữ nhân có lui tới sao, ta như thế nào một chút cũng không biết. Ta cũng chưa từng có gặp qua đại thiếu gia cùng tiểu thư nhà nào có cái gì tiếp xúc. Tiểu vãn tò mò nhìn bên này An Phong Đình, không biết đại thiếu gia thích chính là nhà ai thiên kim. Nhìn Kiều Vãn, An Phong Đình vô pháp kháng cự Kiều Vãn con người, cơ hồ thiếu chút nữa liền nói ra Kiều Vãn tên. Bất quá, An Phong Đình cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Khoe miệng tươi cười đều là tùy theo gia tăng vài phần, An Phong Đình thực mau nói, cái này còn không thể nói, ta còn là tương tư đơn phương, nếu là ta ngày nào đó may mắn ôm được mỹ nhân về, các ngươi liền đều sẽ đã biết. Đại ca ngươi thật là xấu, còn ở nơi này trang thần bí. An Tranh cười ha hả nói. An Phong Đình cũng đi theo cười cười, sau đó nhìn về phía chính mình bên người Kiều Vãn, đúng rồi, Tiểu Vãn, ngươi gần nhất như thế nào đều không có hồi An ra. Chính là bận quá. Lại nói tiếp, ta xác thật là quên cùng đại thiếu gia chào hỏi, kỳ thật, ta sẽ không lại hồi An ra ở, tiểu gia sự tình đã giải quyết, tiểu cam cũng gả chồng, ta cũng không hảo tiếp tục ở An ra quấy rầy. Kiều Vãn cười nói, nghe xong Kiều Vãn nói, An Phong Đình trong lòng đi theo nhảy nhảy, sau đó thực mau nói, Tiểu Vãn, ngươi nói gì vậy, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi nếu là không có địa phương đi nói, có thể vẫn luôn ở tại nhà của chúng ta, rốt cuộc ngươi giúp chúng ta An ra nhiều như vậy, ở tại nhà của chúng ta, cũng không có gì quấy rầy không quấy rầy. An Phong Đình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là, nếu là Tiểu Vãn đều không đi An ra ở, kia hắn chẳng phải là càng không thấy được Tiểu Vãn. Nghĩ tới nơi này, An Phong Đình có chút hoảng hốt. Hơn nữa, Tiểu Vãn ngươi không đi nhà của chúng ta, ngươi còn có thể đi nơi nào trụ đâu. An Phong Đình nhưng không nghĩ nhìn đến Tiểu Vãn ăn ngủ đầu đường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 584 Thẩm Cam Đại Hôn 16. Nghe xong An Phong Đình nói, An Tranh cũng không có nhìn ra nhà mình ca ca bức thiết, mà là thực mau nói, đại ca, ngươi thật là lo lắng quá nhiều. Có cô tứ gia ở, tiểu vãn nơi nào sẽ không địa phương đi à, hiện tại tiểu vãn liền ở tại cố tứ gia trong nhà đâu. Cái gì? An Phong Đình nghe xong lời này, trong lòng lập tức tùy theo lộ bột một chút. Đúng vậy An đại ca, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đã hòa hảo đâu, hiện tại tỷ tỷ liền ở tại tỷ phu gia, tỷ phu khẳng định cũng sẽ không làm tỷ tỷ rời đi. Tiêu thất nói đến chỗ này, trên mặt đi theo lộ ra vui vẻ tươi cười, đợi thời gian dài như vậy. Cuối cùng là chờ đến tỷ tỷ cùng tỷ phu hòa hảo đâu, ta thật là cao hứng. Cũng không phải là đâu, có cố tứ gia chiếu cố, đại ca ngươi liền không cần lo lắng lạc. An Tranh cũng cười nói. Nguyên lai là như thế này An Phong Đình đáy mắt, quang mang kích động, đáy mắt nổi lên một chút thâm ý, làm người thấy không rõ An Phong Đình đáy mắt cảm xúc. Là cái dạng này, ta hiện tại ở tại cảnh đình bên kia, quên cùng đại thiếu gia nói, làm An đại thiếu gia lo lắng. Kiều Văn nói. Không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi có chỗ ở liền hảo, ta đây đi trước chiêu đái khách khứa. An Phong Đình che lấp đáy mắt thu thượng, xoay người nhanh chóng rời đi phòng. Đại ca như thế nào có chút kỳ quái a? An Tranh trên mặt cũng là đi theo lộ ra thập phần khó hiểu biểu tình. Chính là thoáng nghĩ, An Tranh phát hiện chính mình tựa hồ cũng nói không nên lời An Phong Đình rốt cuộc không đúng chỗ nào. Không đợi An Tranh tiếp tục nghĩ lại đi xuống. Bên này hỗ trợ An Tranh sửa sang lại xoa dê hầu gái đó là thực mau cười đối với An Tranh nói, tiểu thư, đến thời gian, chúng ta đến đi chuẩn bị tiên tràng. Nghe xong những lời này sau, An Tranh nháy mắt sự tình gì đều không rảnh lo, lập tức cả người trên mặt đều là đi theo lộ ra khẩn trương biểu tình. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra An Tranh đang ở khẩn trương, Kiều Vãn nhìn An Tranh cái dạng này, lập tức cười nói, không có việc gì không có việc gì, tiểu cam ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Tiểu vãn, ta hảo lo lắng ta sẽ đi không hảo à, ta có thể hay không té ngã à, có thể hay không xấu mặt à. An Tranh trước nay đều không có quá như vậy khẩn trương thời điểm, trong lúc nhất thời kia cả người trái tim đều là đi theo nhắc tới cổ họng, một lòng đi theo thình thịch kinh hoàng, kêu kêu một cái bất an. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi thế nào, Thẩm Tam công tử đều là thích nhất ngươi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, nói nữa, còn có An lão gia cùng ngươi cùng nhau đi đâu. Tiểu Vãn tiếp tục an ủi nói, bên này, An Tranh cũng là đi theo gật đầu, đúng vậy An Tranh tỷ tỷ. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bồi ngươi cùng nhau đi. Nghe xong hai người an ủi, An Tranh vội vàng gật gật đầu, kia đáy mắt hoảng loạn cũng thực rõ ràng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhắc tới trong tay váy, An Tranh nhanh chóng đó là ra cửa. Một đường đi tới giáo đường ngoại, Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh hôn lễ không có gọi tới quá nhiều người, lúc này khách khứa đều đã nhập tòa, An Tranh phụ thân An Láo Gia chính lại đang chờ An Tranh. Nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, An lão gia toàn bộ mặt mày chung đều là tràn ngập mười phần ý cười, cười nhìn An Tranh hỏi, tiểu cam khẩn trương sao? Cha, ta là lần đầu tiên kết hôn A, ngươi nói khẩn trương không khẩn trương nha. An Tranh hờn rồi nói. An lão gia duỗi tay vô vô An Tranh tay, an ủi An Tranh nói, không cần khẩn trương, cha cùng ngươi giống nhau, cũng là lần đầu tiên gả nữ nhi A, đi thôi, Vọng Dã đang ở bên trong chờ chúng ta đâu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 585 Thẩm Cam đại hôn 17. Nghe xong An lão gia nói, An Tranh kia trái tim cũng đi theo không ngừng bùn bùn kinh hoàng, trong lòng thập phần khẩn trương. Mà khẩn trương đồng thời, càng nhiều vẫn là chờ mong. Nhìn trước mắt nhắm chặt đại môn, An Tranh nghĩ tới này phía đối diện, Thẩm Vọng Dã đang ở chờ nàng, trên mặt tưởng đỏ tức khắc gia tăng vài phần. Trong lòng cũng là tùy theo càng nhiều hơn nhiều vài phần chờ mong. Tiếp tục hướng phía trước, người hầu mở ra giáo đường đại môn. Đầy trời cánh hoa lưu loát bay xuống dưới, động lòng người mùi hoa cũng tùy theo đi theo vào giờ này khắc này phiêu tán ra tới. Ở đây khách khứa mặt mày chung đều là mang theo tươi cười cùng hâm mộ, nhìn bên này An Tranh ở An lão gia nâng hạ, đi vào môn tới. Cả người đều như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra tiên tử. An Tranh cả người toàn thân đều là làm mẫu ra lệnh người vô pháp bỏ qua mị lực. Thuần tịnh hoàn toàn không có bất luận cái gì tạp chất, An Tranh xuất hiện trong nháy mắt kia, đó là đủ để cho mọi người vì này tâm động. Giáo đường thần tượng dưới, đứng thình lình đó là Thẩm Vọng Dã. Một thân tuyết trắng tây trang, Thẩm Vọng Dã kia mang theo vài phần tà tứ trên mặt, tràn ngập ý cười, thâm thúy con ngươi nhộn nhạo nổi lên nhợt nhạt nước gợn, thẳng lăng lăng nhìn bên này An Tranh. Cả người trên mặt tươi cười đều mang theo nhu hòa, sùng lịch nhìn An Tranh, cơ hồ cả người đều phải bị An Tranh hoàn toàn hấp dẫn. An Tranh thấy được Thẩm Vọng Dã nháy mắt, hai người bốn mắt tương đối, thậm chí ra đều không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ liền cho nhau có thể suy đoán đến đối phương giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ. Không cần dư thừa lời nói, đối phương tâm ý cùng tâm tư, đều là như vậy rõ ràng, làm An Tranh trong lòng kia ẩn ẩn bất an. Toàn bộ đều vào giờ này khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Khẩn trương cũng tùy theo biến mất sạch sẽ. Giờ này khắc này An Tranh trong mắt đã dung không dưới càng nhiều cảm xúc. Duy nhất có thể thấy rõ, đó là bên này Thẩm Vọng Dã. Cho mời tân nương vào bàn. Thi nghi đúng là Minh Trạch, giờ này khắc này Minh Trạch cũng cười nói. An Tranh ở An lão gia nâng hạ vào bàn, Kiều Vãn cùng Kiều Thất cũng đi theo An Tranh phía sau. Thẩm Vọng Dã mặt mũi rất lớn. Bạn lang một cái Cố Cảnh Đình, một cái An Phong Đình. Dựa theo Cố Cảnh Đình thân phận, là hoàn toàn không cần phải lại đây đương bạn lang. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình vô pháp chịu đựng mặt khác nam nhân cùng Tiểu Vãn phối hợp, hoàn thành bạn lang phủ dâu trao đổi nhẫn nhiệm vụ. Như vậy có đôi có cặp nhân tài nên làm sự tình, Cố Cảnh Đình tự nhiên là muốn chính mình tự mình tới. Cố Cảnh Đình cũng là một thân màu xám đậm tây trang, tuấn mỹ vô cùng. Quanh thân đồng dạng là tràn ngập ra một chút lệnh người vô pháp chạm đến rét lạnh. Chính là Cố Cảnh Đình trong tầm mắt mang theo 10 phần thâm thúy, nhu tình như nước nhìn bên này Tiểu Vãn. Tiểu Vãn kỳ thật rất ít ăn mặc màu trắng, nhưng nàng cố tình thực thích hợp loại này nhan sắc, cả người nhìn qua đều như là một cái xuất trần tiên tử, toàn thân đều là phóng xuất ra lệnh người hoàn toàn không có cách nào kháng cự hơi thở. Nhìn như vậy Tiểu Vãn, chỉ sợ là không ai có thể đủ rời đi khai tầm mắt. Bên này, An Tranh cũng là ở An lão gia làm bạn hạ, cùng nhau đi tới bên này Thẩm Vọng Dã trước mặt. Nhìn An Tranh, Thẩm Vọng Dã kia cả người mặt mày chung đều là nhiều vài phần ý cười, kia mềm mại tầm mắt tùy theo đặt ở An Tranh trên người. Thẩm Vọng Dã ánh mắt sáng quắc, thâm thúy tầm mắt quả thực như là có thể đem bên này An Tranh hòa tan. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm An Tranh, Thẩm Vọng Dã hoàn toàn phát ra từ nội tâm nói, tiểu cam, ngươi thật đẹp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 586 Thẩm Cam đại hôn 18. An Tranh nghe xong Thẩm Vọng Dã nói, kia trong lòng cũng là không khỏi tùy theo nhiều vài phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng rũ xuống chính mình đầu, không có đi đối thượng Thẩm Vọng Dã đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, là một mảnh hòa tan không khai nùng tình mật ý. An lão gia nhìn Thẩm Vọng Dã, cũng là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, lập tức cười, đem An Tranh tay giao cho Thẩm Vọng Dã trong tay. An lão gia trong tầm mắt tràn ngập nghiêm túc, nhìn Thẩm Vọng Dã nói, "Vọng Dã, ta liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi, ngươi nhất định hảo hảo hảo đối nàng." Nghe xong An lão gia nói, Thẩm Vọng Dã trong tầm mắt cũng tùy theo tràn ngập chấp nhất, "Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ dùng ta hết thảy tới hảo hảo yêu quý tiểu cam, tuyệt đối sẽ không làm tiểu cam đã chịu một chút ủy khuất." An lão gia nghiêm túc gật gật đầu, đồng dạng là dặn dò An Tranh, "Tiểu cam, về sau nhưng ngàn vạn không cần tùy hứng, ngoan, cùng Vọng Dã đi thôi." "Cảm ơn cha." An Tranh nhìn chính mình phụ thân, trong lòng đồng dạng cảm khái, cặp mắt kia cũng đi theo không khỏi đỏ. An lão gia tuy rằng ngày thường An Tranh nghiêm khắc một ít, chính là đánh tâm nhãn, vẫn là nhất đau lòng An Tranh. Giờ này khắc này An Tranh nhìn chính mình cha, trong lúc nhất thời cảm xúc cũng là phi thường nhiều. Đều là mỉm cười, Thẩm Vọng Dã vươn tay tới, cầm An Tranh tay. Cẩn thận dùng bàn tay bao bọc lấy An Tranh toàn bộ tay nhỏ, Thẩm Vọng Dã động tác tiểu tâm mà cẩn thận, như là đối đại trên thế giới này nhất chân quý bảo vật. "Chúng ta đi thôi." Thẩm Vọng Dã ngữ khí nhẹ nhàng, đối với An Tranh nói. An Tranh kia trái tim cũng là không khỏi tùy theo giật giật, gật gật đầu sau, đi theo Thẩm Vọng Dã tiếp tục hướng phía trước đi. Ái muội hơi thở tùy theo ở trong không khí nhộn nhạo mở ra, Thẩm Vọng Dã mang theo An Tranh, đi tới thánh đàng trước, bắt đầu tuyên thệ. Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh đứng chung một chỗ, hai người nhìn qua là như vậy xứng đôi, cái gọi là kim đồng ngọc nữ, giai ngẫu thiên thành, cũng bất quá như thế. Nhìn hai người trao đổi lời thề, trao đổi nhẫn, cuối cùng ở An Tranh thẹn thùng dưới, hai người hôn môi định ra lời thề. Hết thể mỹ lệ đều hình như là bức họa cuộn tròn giống nhau, hết thể đều là có vẻ như vậy tốt đẹp. Cánh hoa bay múa, ở mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng, đảm đương ti nghi minh trạch cũng là đi theo lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau đó thực mau nói, thỉnh tân nương ném ném phùng hoa, sở hữu không có kết hôn tiểu thư, đều có thể tham gia. "Tỷ tỷ, ta nếu là cướp được phùng hoa nói, liền giao cho tỷ tỷ." Tiêu thất nhìn kia phùng hoa, cười ha hả nói, "Ngươi nhưng cẩn thận một chút đoạn, đừng té ngã a." Tiêu Vãn cười Kiều Thất, dặn dò Kiều Thất nói, "Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Tiêu Thất nói như vậy, mắt thấy An Tranh đưa lưng về phía các nàng, bắt đầu rồi đến ngược. "Đều chuẩn bị tốt sao?" "Ta số 321, liền phải ném nga." An Tranh cười đưa lưng về phía mọi người, cười nói. Nghe xong Kiều Thất lời này, mọi người trên mặt đều là đi theo tràn ngập chờ mong biểu tình. Chờ An Tranh đem phùng hoa tung ra. 3, 2, 1. Theo An Tranh lời này nói xong, An Tranh cũng là đột nhiên đem chính mình trong tay phùng hoa cấp vứt đi ra ngoài. Tiêu Thất cuống quýt muốn nhảy dựng lên đi tiếp, lại là không nghĩ tới, An Tranh dùng sức lực hơi chút lớn một chút, kia phùng hoa theo này đó tuổi trẻ nữ tử trên đầu không bay đi ra ngoài, sau đó vững vàng hướng tới Cố Cảnh Đình nơi phương hướng mà đi. Mọi người kinh ngạc, sau đó nhìn Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng đem phùng hoa tiếp được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 587 Thẩm Cam đại hôn 19. Cả người quanh thân đều là mang theo một chút không chút để ý, Cố Cảnh Đình bất quá là đạm nhiên vươn tay tới, cũng đã đem kia phùng hoa cấp vững vàng tiếp được. Mọi người trên mặt cũng đều là lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Này tân nương phùng hoa chính là có cách nói, chưa lập gia đình nữ tử nhận được phùng hoa, như vậy liền đại biểu cho tiếp theo cái kết hôn người chính là nhận được phùng hoa người. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình chính là nam nhân, này nhận được phùng hoa, rốt cuộc nói như thế nào tương đối hảo. Trong lúc nhất thời, mọi người trong tầm mắt đều là tràn ngập vài phần tò mò, nhìn bên này Cố Cảnh Đình. Nhìn chính mình trong tay phùng hoa, Cố Cảnh Đình khỏe miệng cũng là tùy theo gợi lên vài phần không chút để ý tươi cười. Bước chân thực mau đi tới Kiều Vãn trước mặt, Cố Cảnh Đình cười đem tinh mỹ phùng hoa, đưa cho Kiều Vãn, Tiểu Vãn, tặng cho ngươi. Cố Cảnh Đình trong tầm mắt tràn ngập đối đi Kiều Vãn sùng lịch, cười đối với Kiều Vãn nói. Kiều Vãn nghe xong Cố Cảnh Đình nói, kia mặt mày chung cũng đồng dạng đi theo nhiều vài phần ý cười, sau đó cười tiếp được Cố Cảnh Đình nói, thoải mái hào phóng cùng Cố Cảnh Đình mười ngón tay đan vào nhau. Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian này nùng tình mật ý bộ dáng, là cá nhân đều có thể rất rõ ràng nhìn ra tới, lập tức ở đây không ít quý tộc tiểu thư tâm đều vỡ thành cặn bã, rơi trên mặt đất moi đều moi không đứng dậy. Thẩm Vọng Giã kết hôn, Cố Cảnh Đình càng là danh thảo có chủ. Này hai cái Thượng Hải thị hoàng kim người đàn ông độc thân, hiện tại đều từng người có người yêu, làm những cái đó thiên kim các tiểu thư mộng đẹp toàn bộ rách nát. Chính là những cái đó thiên kim các tiểu thư tuy rằng khổ sở, rồi lại không thể không thừa nhận, mặc kệ là Kiều Vãn vẫn là An Tranh, ở nữ tử chung cũng là nhất đẳng nhất chờ đứng đầu nhân vật, các nàng tuy rằng ghen ghét, rồi lại cố tình không phải đối thủ. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, tiệc cưới thiết trí càng là thập phần tinh xảo xa hoa. Hôn lễ tiến hành và hòa hợp, hòa thuận vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình về tới Cố gia. Kiều Vãn tắm rửa xong, giờ này khắc này chính nhìn kia thánh khiết phùng hoa, thâm thúy mặt mày trung tràn ngập vài phần hòa tan không khai ý cười, khoe miệng tươi cười nhìn qua mang theo vài phần thần bí sâu thẳm, ngược lại là càng thêm dẫn người mê muội. Trên người ăn mặc tuyết trắng áo tắm dài, Kiều Vãn tóc ngắn đã làm, toái phát mềm mại dán ở trên má. Làm Kiều Vãn cả người nhìn qua đều mang theo vài phần ôn nhu. Kia gần như hoàn mỹ bộ dáng làm người nhìn đều cảm thấy hoàn mỹ. Kiều Vãn cười khẽ, nghe được phòng tắm nội tiếng nước dừng lại, ngay sau đó ăn mặc áo tắm dài Cố Cảnh Đình đó là từ phòng tắm chung đi ra. Cả người toàn thân đều là mang theo vài phần tà mị lười biếng. Cố Cảnh Đình nhìn bên này Kiều Vãn, thực mau đi lên trước tới, đầu tiên là đỡ Kiều Vãn cánh tay. Sau đó thực mau đó là ở bên này Kiều Vãn mềm mại môi mỏng thượng ấn hạ một hôn. Ái muội hôn môi, cơ hồ có thể đem đối phương hô hấp đều tùy theo cùng nhau cắn nuốt đi xuống. Cặp kia con ngươi đều đi theo nhảy lên một chút thủy quang, Kiều Vãn nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, như là một con tiểu miêu giống nhau cuộn tròn ở Cố Cảnh Đình ôm ấp chung. Gắt gao đem Kiều Vãn ôm ở trong lòng ngực, Cố Cảnh Đình ngữ khí mang theo một chút trầm thấp, khác em hai, suy nghĩ cái gì? Tưởng hôm nay thật là cao hứng, Tiểu Cam cùng Thẩm Tam công tử kết hôn, hết thảy đều thực thuận lợi, thật tốt. Nhìn hạnh phúc sự tình, quả thực như là sẽ đi theo cùng nhau hạnh phúc lên giống nhau, như vậy cảm giác làm Kiều Vãn cảm thấy thực hảo, phảng phất hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, thực hảo thực an tâm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 588 Thẩm Cam đại hôn 20. Hết thảy sự tình đều gãi đúng châu ngứa. Như vậy cảm giác là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Kiều Vãn chỉ là suy nghĩ một chút, kia khỏe miệng đó là không khỏi đi theo gợi lên một chút tươi cười. Nhìn Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình đáy mắt cũng tùy theo nổi lên vài phần thâm ý. Vươn tay tới, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng khơi mào Kiều Vãn cằm. Ái muội hôn môi rừng ở mà đến Kiều Vãn môi mỏng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, như là muốn đem Kiều Vãn hô hấp đều cùng nhau cắn nuốt đi xuống giống nhau, ái muội chung càng là hỗn loạn vô hạn tình yêu. Làm Kiều Vãn cơ hồ có một loại chính mình lập tức liền phải xa vào ảo giác. Cũng không chán ghét như vậy cảm giác, Kiều Vãn hoàn toàn xa vào ở tên là Cố Cảnh Đình hơi thở chung, nước chảy bèo trôi, ngay cả hô hấp tần suất đều cùng Cố Cảnh Đình quấn quanh ở cùng nhau. Cho nhau khát vọng độc thuộc về đối phương hơi thở, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều là thật sâu luôn hãm, không thể tự thoát ra được. Đáy mắt hiện ra điểm điểm nhỏ vụn quan mang, một hôn qua đi. Kiều Vãn sắc mặt đi theo nổi lên ửng hồng, như vậy nhìn qua tuyệt mỹ đồng thời, càng thêm mê người. Hình như là giữa hè trái cây, Kiều Vãn như thế bộ dáng, dẫn người không khỏi muốn tiến lên, ngắt lấy rất này phân độc thuộc về Kiều Vãn tốt đẹp. Cố Cảnh Đình thật lâu đều không có chạm qua Kiều Vãn, nơi nào có thể nhịn được, lập tức kia đáy mắt nổi lên thâm thúy quan mang, trực tiếp một cái công chúa ôm Kiều Vãn, đi nhanh hướng tới giường phương hướng đi nhanh đi đến. Kia tốc độ có thể nói là phi thường mau, Kiều Vãn cũng là ngoan ngoan rúc vào Cố Cảnh Đình ôm ấp nội. Ái muội hơi thở tùy theo lan tràn mà ra, ban đêm còn rất dài. Thẩm Vọng Giã cùng An Tranh bên này, An Tranh thay cho rườm rà xoa dê, An mặc tuyết trắng áo ngủ, giờ phút này chính thật cẩn thận ngồi ở trên giường, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhìn qua đỏ bừng, phá lệ đáng yêu. Chỉ cảm thấy chính mình kia trái tim cơ hồ đều sắp từ cổ họng nhảy ra đi, giờ này khắc này đang ở cúi đầu, thon dài ngón tay đang ở không ngừng đùa nghịch chính mình trên quần áo trang trí giải lụa. Trong lòng kêu kêu một cái khẩn trương, lúc này đã là đêm khuya, Thẩm Vọng Dã cũng ở hơn 10 phút trước đã trở lại. Thân là tân lang quan, Thẩm Vọng Dã lại cao hứng thực, cho nên uống lên không ít rượu, hiện tại đang ở vội vàng tắm rửa. Trên mặt không khỏi đi theo nổi lên một chút ửng hồng, An Tranh cũng ở tự hỏi kế tiếp sẽ phát sinh hết thảy. Trong lòng cũng nói không nên lời là khẩn trương càng nhiều một chút, vẫn là chờ mong càng nhiều một chút, An Tranh vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cho nên kia trong lòng thập phần bất an, tâm như nổi trống giống nhau, thình thịch kinh hoàng. Thức mau, cùng với răng rắc một tiếng, phòng tắm môn mở ra, An Tranh một lòng cũng tùy theo lập tức nhắc tới cổ họng. Bất an méo chính mình bàn tay, An Tranh chỉ nghe được chính mình trái tim thanh âm, bùm bùm, như là trong lòng ngực xùy một con ngao ngoe dục dịch thỏ con giống nhau. Mà cũng là ở ngay lúc này, An Tranh nhìn một đạo ngạo nghệ thân ảnh mở ra phòng tắm môn, đi ra. Thẩm Vọng Dã uống lên không ít rượu, kia tuấn mỹ trên mặt đều là đi theo nhiễm một tầng hết sức mê người màu đỏ, làm người nhìn đều cảm thấy tuấn mỹ vô song. Quanh thân càng là tùy theo tràn ngập ra vô cùng ngạo nghễ hơi thở, bước nhanh đi tới bên này An Tranh bên người. Giống như mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt, Thẩm Vọng Dã trời sinh chính là anh tuấn tà mị, giờ này khắc này, này phân anh tuấn cùng tà mị càng là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên người còn dính nhiễm một chút bọt nước. Thẩm Vọng Dã cả người quanh thân đều là đi theo phong xuất ra tà mị hơi thở, đi tới An Tranh bên người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 589 Thẩm Cam đại hôn 21. Thẩm Vọng Dã trần trùi thượng thân, lộ ra rắn chắc ngực, làm người chỉ là nhìn đều một trận mặt đỏ tim đập. An Tranh nhìn Thẩm Vọng Dã tới gần lại đây, cơ hồ có thể rõ ràng ngửi được Thẩm Vọng Dã quanh thân phóng xuất ra tới mãnh liệt mùi rượu. Động lòng người khuôn mặt nhỏ lập tức liền trướng đến đỏ bừng, An Tranh không đi xem Thẩm Vọng Dã gương mặt kia ngạch, mà là thực mau đối với Thẩm Vọng Dã nói, cái gì à, ngươi như thế nào đều không mặc hảo quần áo. Chơi cái gì lưu manh. Tiểu Cam, chúng ta đều kết hôn, ta như bây giờ, còn không xem như chơi lưu manh. Thẩm Vọng Dã dùng cái loại này cơ hồ chứ mê ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này An Tranh, kia thâm thúy tầm mắt, quả thực như là có thể đem An Tranh nhìn thấu. Ngươi còn nói, ngươi như vậy còn không tính, kia như thế nào mới xem như chơi lưu manh. An Tranh từ trước đến nay đều cùng Thẩm Vọng Dã đấu võ mồm thói quen, nói như vậy, đi theo một cái ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vọng Dã, lại là lập tức đâm vào Thẩm Vọng Dã cặp kia tràn ngập nhu tình hai trong mắt chung. Thâm thúy đôi mắt, ảnh ngược ra An Tranh kia có vẻ có chút kinh hoàng thất thố ngượng ngùng bộ dáng. Cơ hồ muốn xa vào ở Thẩm Vọng Dã như vậy tầm mắt bên trong. An Tranh mặt lập tức trương đến đỏ bừng, muốn trốn tránh, lại là đã không còn kịp rồi. Thẩm Vọng Dã nhìn An Tranh, hắn chờ đợi thời gian lâu như vậy, cuối cùng là chờ tới rồi An Tranh hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn ngày này. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng Dã đó là hoàn toàn vô pháp ức chế trụ chính mình nội tâm xúc động, nhanh chóng hướng phía trước, khơi mào An Tranh cảm, nóng cháy hôn môi đó là dừng ở An Tranh tiểu nộn môi mỏng thượng. Lửa nóng hôn môi, tràn ngập Thẩm Vọng Dã đối An Tranh khát vọng. Tiến thêm một bước công thành đoạt đất, quả thực như là muốn đem bên này An Tranh căn ướt. Bị Thẩm Vọng Dã này lửa nóng hôn môi làm đến thân mình hơi hơi run rẩy, An Tranh như là phiêu phù ở mặt biển thượng phù mục, thân thể không chịu khống chế, tiến thêm một bước cùng Thẩm Vọng Dã thân thể dán ở bên nhau. Dường như thân thể đều bị cái này hôn môi bập lửa, An Tranh hô hấp bên trong, đều tràn ngập Thẩm Vọng Dã hơi thở, làm An Tranh thân thể đều không khỏi tùy theo nhẹ nhàng run rẩy. Cơ hồ muốn hoàn toàn say mê đi vào. Thẩm Vọng Dã môi lưỡi chung, để lộ ra một tia mùi rượu, kia say lòng người khí vị, làm An Tranh đầu đều đi theo có chút mơ hồ lên. An Tranh thậm chí hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã bị Thẩm Vọng Dã đặt ở mềm mại trên giường. Cặp kia con ngươi đều ở theo nhẹ nhàng run rẩy, An Tranh khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng là đỏ bừng, mang theo vài phần nhanh hơn tim đập, thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã trong mắt tràn ngập vô biên nhu tình, làm An Tranh có một loại muốn xa vào đi vào ảo giác. Thẩm Vọng Dã cẩn thận hôn môi An Tranh mu bàn tay, nhỏ vụn triền miên hôn môi, làm An Tranh có một loại bị người dùng tâm quý trọng cảm giác. Tiểu Cam, đem ngươi giao cho ta, được không? Thẩm Vọng Dã muốn An Tranh, muốn cơ hồ sắp mất đi lý trí. Cơ hồ không thể cầm giữ chính mình, nhưng ở như vậy cuối cùng thời điểm, Thẩm Vọng Dã vẫn là tạm thời áp chế hạ chính mình nội tâm khát vọng, cuối cùng chứng cầu An Tranh ý kiến. Nếu An Tranh thật sự không muốn nói, Thẩm Vọng Dã nguyện ý tiếp tục chờ. Nhìn Thẩm Vọng Dã, An Tranh có thể rất rõ ràng nhìn ra tới Thẩm Vọng Dã đáy mắt tràn ngập khắc chế. Thẩm Vọng Dã như vậy ánh mắt, An Tranh như thế nào có thể cự tuyệt? Thập phần thẹn thùng, bất quá An Tranh nhìn Thẩm Vọng Dã, vẫn là kiên định gật đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 590 Thẩm Cam đại hôn 22. Thấy An Tranh đáp ứng rồi xuống dưới, Thẩm Vọng Dã đáy mắt càng nhiều vài phần nhu tình. Kia phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm tình, tuyệt đối không phải bình thường ngôn ngữ là có thể hình dung. Phần cảm tình này đã ở Thẩm Vọng Dã trong lòng áp chế quá dài thời gian, theo An Tranh chấp thuận, hoàn toàn bùng nổ mở ra làm Thẩm Vọng Dã kia bá đạo động tác nhìn qua đều thực mau nhiều vài phần nhu hòa, thật cẩn thận, quả thực như là ở đối đãi này chân bảo giống nhau đối đãi An Tranh. Nhìn chính mình trước mặt Thẩm Vọng Dã, An Tranh tim đập quá nhanh, bị Thẩm Vọng Dã cấp gắt gao ôm vào trong ngực, rồi lại cảm giác được vô cùng an tâm. Ái muội hơi thở tùy theo ở trong không khí tràn ngập mở ra. Màn đêm mới buông xuống, hết thể đều mới vừa bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Kiều Vãn nổi lên một cái đại sớm. Là ở Cố Cảnh Đình ôm ấp trung tỉnh lại, Kiều Vãn cả người đều phi thường thả lỏng, trắng nón làn da thượng mang theo tinh tinh điểm điểm ái mộ dấu vết. Kiều Vãn cảm thấy chính mình toàn thân sức lực quả thực như là bị toàn bộ đều rút ra giống nhau, cả người đều là mềm như bông không có sức lực, vừa động cũng không nghĩ động. Dứt khoát nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, Kiều Vãn kia cả người mặt mày trung, đều là đi theo nhiều vài phần lười biếng. Cố Cảnh Đình cũng là vào giờ này khắc này thức tỉnh lại đây, trực tiếp ở Kiều Vãn môi mỏng thượng, rơi xuống một hôn. Ta trên người đau quá. Kiều Vãn mềm như bông không có sức lực, cả người đều như là tan cái giá giống nhau, một chút sức lực đều không có. Rồi tay dùng đầu ngón tay dùng sức chọc chọc Cố Cảnh Đình rắn chắc ngực, Kiều Vãn đô nổi lên miệng mình, mang theo vài phần không tình nguyện nói. Ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không tưởng mệt chết ta? Như thế nào sẽ đâu, ta nhưng luyến tiếc. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, chỉ cảm thấy Kiều Vãn nhìn qua so thường lui tới đều phải càng thêm đáng yêu, làm hắn tầm mắt đều tùy theo mềm mại xuống dưới. Trực tiếp ở Kiều Vãn môi mỏng thượng rơi xuống hôn môi, Cố Cảnh Đình cười nói, tối hôm qua là ta không có thể khống chế được chính mình, chỉ có thể trách ngươi quá mức mê người, bất quá ta đáp ứng ngươi, lần sau nhất định cẩn thận một chút. Được không? Ừ, mỗi lần liền biết nói này đó dễ nghe hơn ta. Ngoài miệng nói như vậy, Kiều Vãn lại là cũng không sẽ cảm giác được chán ghét. Kiều Vãn nói như vậy, kia đáy mắt cũng tùy theo nhiều vài phần ý cười. Rúc vào Cố Cảnh Đình trong ngực mặt, Kiều Vãn ngáp một cái nói, vẫn là buồn ngủ quá. Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta làm phòng bếp cho ngươi làm chút cơm sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Cố Cảnh Đình lời nói trung tràn ngập đối Kiều Vãn sùng địch, cười hỏi. Tường uống cháo. Kiều Vãn nhỏ giọng nói. Hảo. Nghe xong Kiều Vãn nói, Cố Cảnh Đình nhận đồng gật gật đầu, sau đó cẩn thận giúp đỡ Kiều Vãn đắp chăn đàng hoàng sau, đứng dậy rời đi. Kiều Vãn lại ngủ hơn một giờ, 8 giờ nhiều thời điểm tỉnh ngủ. Trên người tuy rằng vẫn là có chút nhức mỏi, bất quá cũng không phải không thể nhẫn lại. Kiều Vãn lên, một lần nữa tắm rồi, thay một kiện xem sơn cốc đi thực thoải mái màu tím nhạt váy. Kiều Vãn đi xuống lâu thời điểm, đã nghe tới rồi tinh xảo cơm sáng sở tràn ngập ra tới mùi hương, hết sức câu nhân muốn ăn, làm Kiều Vãn dưới chân nện bước đều tùy theo nhanh hơn vài phần. Kiều Vãn đi xuống lâu thời điểm, Cố Cảnh Đình cùng Kiều Thất đều đã làm tốt đang chờ Kiều Vãn. Tỷ tỷ, ngươi đi lên. Kiều Thất nhìn Kiều Vãn, cười đối Kiều Vãn nói, tỷ tỷ, nhanh lên lại đây, ngồi xuống ăn cơm đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 591 Thẩm Cam đại hôn 23. Nghe xong Tiểu Thất nói sau, Kiều Vãn ngồi ở Cố Cảnh Đình bên cạnh vị trí thượng, vừa lúc cùng Tiểu Thất mặt đối mặt. Tiểu Thất, ngày hôm qua vội như vậy lớn lên thời gian, có phải hay không mệt muốn chết rồi? Kiều Vãn nhìn Tiểu Thất, quan tâm hỏi. Tiểu Thất trái tim không tốt lắm, thực dễ dàng cảm giác được mệt nhọc, Kiều Vãn cũng không nghĩ làm Tiểu Thất thân thể không thoải mái. Mà Tiểu Thất nghe xong Kiều Vãn nói, còn lại là hết sức sang sảng cười cười. Sau đó đối với Kiều Văn nói, tỷ tỷ ngươi nhiều lự lạc, ta đã không có việc gì, thân thể hảo thật sự đâu, ngày hôm qua tuy rằng mệt mỏi điểm, bất quá thực vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Kiều Văn nói như vậy, cũng tùy theo nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Cố Cảnh Đình, hỏi, đúng rồi Cảnh Đình, tiểu thất kế tiếp còn cần đi nước Mỹ trị liệu sao? Nói thật, làm tiểu thất vẫn luôn một người đại ở nước ngoài, Tiểu Vãn trong lòng cũng là đồng dạng không đành lòng không quá muốn làm tiểu thất đi như vậy xa địa phương. Nghe xong Tiểu Văn nói, tiểu thất cũng vội vàng nhìn về phía bên này Cố Cảnh Đình, trong lòng có chút bất an. Nếu là có thể nói, tiểu thất cũng không nghĩ lại cùng Tiểu Vãn tách ra. Tiểu thất phi thường rõ ràng, trên thế giới này, duy nhất đối nàng hảo, lại còn có thiệt tình không cầu hồi báo người, cũng chỉ có Kiều Vãn, cho nên tiểu thất cũng không muốn cùng Kiều Vãn tách ra. Cảm giác được này tỉ muội hai người tràn ngập chờ mong tầm mắt, Cố Cảnh Đình thực mau nói, nước Mỹ bác sĩ nói, tiểu thất hồi phục thực hảo, kế tiếp lại quan sát, nếu là không có gì quá lớn vấn đề, liền không cần thiết lại đi. Kia thật đúng là thật tốt quá. Kiều Vãn trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình, nhìn tiểu thất nói, tiểu thất, ngươi kế tiếp càng phải hảo hảo chú ý thân thể của mình, không có việc gì nói, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Ân, ta sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình. Cũng muốn giúp đỡ Kiều Vãn giảm bớt một chút gánh nặng, tiểu thất gật đầu nói. Tiểu thất thân thể tốt một chút sau, nhưng thật ra có thể tại Thượng Hải đi học, như vậy Vãn Vãn cũng có thể càng yên tâm một chút. Cố Cảnh Đình rất rõ ràng, tiểu thất là Kiều Vãn nhất vướng bận. Tiểu thất là Kiều Vãn muội muội, kia cũng chính là hắn Cố Cảnh Đình muội muội, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ Kiều Vãn hảo hảo chiếu cố. Ta có thể đi học sao? Thấy Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn đều gật gật đầu, Kiều thất thực mau lộ ra vui mừng biểu tình, thật tốt quá, cảm ơn tỷ phu tỷ tỷ. Nhớ kỹ, ngươi muốn đi học nói, muốn nhiều chú ý thân thể của mình, chỉ có thân thể của ngươi hảo, ta mới có thể đồng ý ngươi đi trường học. Kiều Vãn xem Kiều thất vẫn là như là một cái hài tử giống nhau, như vậy dễ dàng vui vẻ, lập tức cũng là cười nói. Kiều thất dùng sức gật gật đầu, cả người nhìn qua thần thái phi dương. Mà lúc này, Liễu mẹ bỗng nhiên đã đi tới, đối với Cố Cảnh Đình cùng Kiều Văn nói, thứ gia, phu nhân, bá tước phủ đệ phái người tặng lễ vật lại đây. Bá tước phủ đệ, Lạc Tư Đặc hào hảo, phái người tặng đồ lại đây làm gì? Đối Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều không có cái gì ấn tượng tốt, Cố Cảnh Đình chậm rãi nheo lại đôi mắt hỏi. Liễu mẹ thực mau trả lời nói, bá tước phái tới người ta nói là phía trước bá tước muội muội. Lý lì tạp tiểu thư nhiều có mạo phạm, bọn họ lần này là đặc biệt phái người lại đây, đưa lên lễ vật, lấy biểu xin lỗi. Là vì lần trước lý lì tạp bị thương tiểu thất sự tình đi. Kiều Vãn lập tức liền minh bạch, không chút hoang mang tiếp tục uống cháo, nói, lần trước ta cũng đánh lý lì tạp, chuyện này xem như huề nhau, Lạc Tư Đặc không cần thiết lại tặng lễ tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 592 Thẩm Cam Đại Hôn 24. Cũng là xác thật không nghĩ muốn cùng Lạc Tư Đặc có cái gì đặc biệt giao thoa, Kiều Văn cũng cảm thấy Lạc Tư Đặc người nam nhân này rất là nguy hiểm, tốt nhất vẫn là cùng người nam nhân này bảo trì khoảng cách nhất định tương đối hảo, không cần cùng người nam nhân này đi thân cận quá, để tránh nhạ hỏa thượng thân. Kiều Văn đều nói như vậy, Cố Cảnh Đình đương nhiên là dựa theo Kiều Văn theo như lời đi làm. Liễu mẹ, làm người một lần nữa đem Lạc Tư Đặc bá tước đưa tới lễ vật đưa về tới, liền nói chúng ta chi gian không có gì yêu cầu tặng lễ vật sự tình, làm bá tước không cần thiết tiêu pha. Cố Cảnh Đình trên mặt biểu tình tràn ngập đạm nhiên, ngữ khí chậm rãi nói, là, ta đây liền đi làm. Liễu mẹ dựa theo Cố Cảnh Đình phân phó làm việc đi. Các ngươi hôm nay có cái gì kế hoạch? Cố Cảnh Đình hỏi, hôm nay là tiểu thất phúc cha nhật tử. Ta mang tiểu thất đi phúc trang một chút trên cổ tay miệng vết thương, lại làm bác sĩ nhìn xem tiểu thất trái tim phương diện, có hay không cái gì vấn đề. Tiểu thất tuy rằng tại thân thể ổn định dưới tình huống, không cần lại đi nước Mỹ, nhưng này mỗi lần cần thiết thân thể kiểm tra vẫn là không thể thiếu, tiểu vãn cần thiết đúng hạn mang theo tiểu thất đi kiểm tra mới được. Thấy Cố Cảnh Đình muốn mở miệng, tiểu vãn rất rõ ràng Cố Cảnh Đình muốn nói gì, dứt khoát đoạt ở Cố Cảnh Đình phía trước, dẫn đầu nói. Ngươi cũng không nên nói cái gì muốn bồi chúng ta cùng đi, ngươi hôm nay hảo hảo ở nhà vội chuyện của ngươi, không cần lại thức đêm, có nghe hay không? Mấy ngày nay Cố Cảnh Đình lại đều bồi chính mình, Tiểu Vãn đêm qua còn thấy được nghe phó quan vẻ mặt cấp sắp cào tường biểu tình. Nghe phó quan cứ thế cấp, không cần phải nói, khẳng định cùng Cố Cảnh Đỉnh có thoát ly không khai quan hệ, Tiểu Vãn cũng không thể làm nghe phó quan quá khó làm, càng không nghĩ muốn xem đến Cố Cảnh Đỉnh thức đêm. Tiểu Vãn nói đối với Cố Cảnh Đỉnh tới nói, liền cùng thánh chỉ không có gì phân biệt, Cố Cảnh Đỉnh vội vàng gật đầu, kia hảo, ta đây phái xe đón đưa các ngươi cũng hảo sớm chút trở về. Mới cùng Kiều Vãn nối lại tình xưa, Cố Cảnh Đình trong chốc lát nhìn không tới Kiều Vãn đều không thể chịu đựng. Kiều Vãn đồng dạng như thế, đối Cố Cảnh Đình tín nhiệm cùng ỷ lại, làm Kiều Vãn chỉ là hơi chút rời đi Cố Cảnh Đình trong chốc lát đều không được. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn kia mặt mày trung tràn ngập ý cười cũng tùy theo gia tăng không ít, cười gật gật đầu, hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Cơm nước xong sau, Kiều Vãn ngồi Cố Cảnh Đình phái xe, cùng Kiều Thất cùng nhau. Hướng tới Thượng Hải thị tốt nhất bệnh viện, nhân ái bệnh viện chạy mà đi. Đi tới bệnh viện sau, Kiều Vãn đầu tiên là mang theo Kiều Thất đi nhìn trên tay miệng vết thương. Tỉ mỉ kiểm tra qua đi, Kiều Thất thủ đoạn đã hảo, chỉ cần kế tiếp mấy ngày chú ý đừng làm cái này thủ đoạn dùng quá lớn sức lực, hoặc là đã chịu lần thứ hai bị thương, cũng liền không có việc gì. Còn hảo khôi phục hảo. Kiều Vãn đã biết Kiều Thất không có việc gì sau. Kia treo kia trái tim cũng tùy theo thực mau buông xuống. Nhìn Kiều Vãn kia vẻ mặt lo lắng biểu tình, Kiều Thất còn lại là cười ha hả nói, tỷ, là ngươi quá lo lắng lạc, ta vốn dĩ liền không đại sự a, căn bản là không cần tới bệnh viện. Kiều Thất biết Kiều Vãn cũng rất bận, nàng không nghĩ luôn là bởi vì thân thể của mình, mà phiền toái đến Kiều Vãn. Kiều Vãn nghe xong Kiều Thất nói sau, vươn tay tới, ở Kiều Thất mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo, nha đầu ngốc. Ngươi chính là ta duy nhất muội muội, ta không lo lắng ngươi lo lắng ai à. Đi thôi, đi tìm bác sĩ kiểm tra ngươi trái tim, kiểm tra hảo, chúng ta liền đi trở về. Biết Kiều Vãn phi thường lo lắng cho mình, Kiều Thất cũng không nghĩ làm Kiều Vãn tiếp tục lo lắng, phối hợp gật gật đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 593 Thẩm Cam Đại Hôn 25. Đi tới trái tim khoa. Kiều Vãn tìm nhất quyền uy bác sĩ. Nghe nói là Kiều Vãn tới, bác sĩ cùng hộ sĩ đều phi thường coi trọng. Ngày hôm qua Thẩm Vọng Giã cùng An Tranh hôn lễ, vốn là cũng đủ lệnh người chú mục, Cố Cảnh Đình còn đương nhiều người như vậy mặt, đem tân nương phùng hoa đưa cho Kiều Vãn. Ai đều biết kia chính là biến tướng cầu hôn, trong lúc nhất thời Kiều Vãn là tương lai cố phu nhân thân phận liền xác định xuống dưới. Kiều Vãn hiện tại thân phận, đặt ở toàn bộ Thượng Hải thị, cũng không có người dám đi trêu chọc. Trên đời này, ai mà không gió chiều nào theo chiều ấy, cho nên mặc dù là bệnh viện bên trong bác sĩ, đối Kiều Vãn thái độ cũng là phi thường hảo. Kiều Thất tiểu thư đúng không, bác sĩ đã đang chờ tiểu thư, thỉnh tiểu thư vào đi. An mặc bạch tí dưới hộ sĩ mỉm cười nói. Tỷ tỷ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, không cần đi theo ta cùng nhau đi vào. Kiều Thất cười đối Kiều Vãn nói. Là, Kiều Vãn tiểu thư ở chỗ này chờ liền hảo. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Thất tiểu thư. Kia bạch y hộ sĩ cũng là thái độ thực tốt đối với Kiều Vãn nói. Nghe xong lời này, Kiều Vãn cũng đi theo gật gật đầu, sau đó nhìn theo Kiều Thất đi vào kiểm tra trong nhà. Trong không khí tràn ngập nước sát trùng hương vị, Kiều Vãn cảm thấy bị hân đến có chút đau đầu, dứt khoát đi tới cách đó không xa bệnh viện ngôi cao thượng. Ngôi cao thượng phơi nắng không ít tuyết bạch sắc khăn trải giường, gió nhẹ từ từ, chỉ có Kiều Vãn một người ở chỗ này. Đi tới ngôi cao bên cạnh chỗ, Kiều Vãn đón phòng, ở một bên ghế dài ngồi hạ. Tâm tình phi thường hảo, Kiều Vãn hiện tại chỉ hy vọng Kiều Thất kiểm tra có thể thuận lợi. Kiều Vãn như vậy nghĩ, lại là thực mau nghe được một trận tiếng bước chân, hướng tới chính mình nơi phương hướng đi tới. Mang theo vài phần chậm rãi tiếng bước chân, da thật thủ công dày da sở gõ ra tới thanh âm, có vẻ phá lệ thanh thúy, một chút lại một chút, một cái ưu nhã thành thục nam nhân. Đó là đi tới Kiều Vãn trước mặt. Nam nhân đứng yên, thanh âm nghe đi lên mang theo sung sướng. Kiều Vãn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được này mang theo vài phần quen thuộc thanh âm, Kiều Vãn ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị trước mắt nam tử tóc vàng cấp hoàng hoa đôi mắt. Nam tử có chính tông phương Tây diện mạo, thâm thúy hốc mắt, cao thẳng mũi, trắng nón da thịt xứng với kim sắc lóa mắt tóc vàng, cuối cùng cặp kia thâm thúy hình như là biển rộng giống nhau đôi mắt. Càng là cơ hồ có thể đem người một lòng đều cùng nhau nhìn thấu. Toàn thân đều phóng xuất ra lệnh người vô pháp bỏ qua hormone, trước mắt người nam nhân này cũng là một cái gần như yêu nghiệt giống nhau tồn tại, giơ tay nhấc chân chi gian, đều mang theo thành thục mị lực. Nhìn trước mắt cái này gần như hoàn mỹ nam nhân, Tiểu Văn cặp kia con người, thoáng mang theo vài phần sắc bén meo lại. Bá tước đại nhân. Tiểu Văn nói như vậy, đứng dậy, đối với bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt Lạc Tư Đặc hơi hơi mỉm cười, không vội không chậm nói, ta còn có việc, bất hòa bá tước đại nhân nhiều lời. Không muốn cùng Lạc Tư Đặc dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ, Tiểu Văn cặp mắt kia đều tràn ngập lênh khốc, nói xong lời này, nhấc chân liền muốn rời đi nơi này. Nhìn Tiểu Văn như thế trực tiếp bộ dáng, Lạc Tư Đặc chẳng những không tức giận, ngược lại mỉm cười, chắn Tiểu Văn trước mặt. Khoảng cách Tiểu Văn không xa, Lạc Tư Đặc dáng người rất cao lớn, hoàn mỹ chặn Tiểu Văn đường đi, Tiểu Văn tiểu thư, chúng ta ở chỗ này gặp được, cũng coi như là chúng ta chi gian duyên phận, lại nói tiểu thư muội muội còn ở kiểm tra, Tiểu Văn tiểu thư cũng không cần thiết như là trốn tránh ôn thần giống nhau, trốn tránh ta đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 594 Thẩm Cam Đại Hôn 26. Lạc Tư Đặc nói như vậy, kia lời nói nghe đi lên lại là nhiều vài phần vô tội. Tầm thường nữ tử nghe được Lạc Tư Đặc như vậy thanh âm, lại nhìn Lạc Tư Đặc gương mặt tuấn tú này, chỉ sợ sẽ nháy mắt xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng Tiểu Vãn lại sẽ không. Nàng như cũ bình tĩnh nhìn Lạc Tư Đặc, khoe miệng đi theo gợi lên không chút để ý tươi cười, Tiểu Văn dứt khoát dù bận vẫn ung dung lần thứ hai ngồi xuống, liền ta tới bệnh viện là làm gì sự tình đều biết, bá tước đại nhân, chỉ sợ ta và ngươi chi gian duyên phận, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là bá tước đại nhân cố tình vì này đi. Lạc Tư Đặc nếu là thật sự cùng nàng là ngẫu nhiên gặp được nói, kia Lạc Tư Đặc hẳn là hỏi Tiểu Văn vì cái gì ở bệnh viện, mà không phải còn không có hỏi. Liền biết Kiều Vãn là lại đây mang theo Kiều Thất kiểm tra thân thể. Có thể thấy được, cái này Lạc Tư Đặc không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà là cố tình. Kiều Vãn tiểu thư quả nhiên thực thông minh, hơn nữa, rất bình tĩnh. Lạc Tư Đặc tán thưởng nói như vậy một câu sau, ngồi ở ghế dài một chỗ khác, Kiều Vãn tiểu thư không ngại ta ngồi xuống đi. Đều ngồi xuống còn hỏi nàng sao. Cái này Lạc Tư Đặc cũng là đủ giả mù sa mưa. Đương nhiên không ngại. Dù sao ta đây liền phải đi. Tiểu Vãn xác thật là không muốn cùng Lạc Tư Đặc vô nghĩa. Tiểu Vãn gặp được người nước ngoài cũng không phải rất nhiều, lãi nặng ngươi cùng Lý Lì Tạp đều là không ngừng một kích, chỉ biết ngoài miệng cậy mạnh, tranh cường đấu thắng người. So sánh với dưới, Lạc Tư Đặc muốn cao cấp nhiều, người nam nhân này nhìn qua cười tủm tỉm thực vô hại, trên thực tế, lại là một cái tiếu diện hổ, ngược lại là càng thêm khó chơi. Tiểu Vãn không muốn cùng như vậy một người giao tiếp. Tiểu Văn tiểu thư thật sự không cần như vậy phòng bị ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là vì lại đây vấn an ta muội muội Lý Lì Tạp, nàng ở tại bệnh viện tầng cao nhất phòng bệnh khu, ta.